Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Vai ác, mẫu thân của ta là đại đế, tập 29, nguyên bản tính toán chờ yến hội sau khi kết thúc, cùng Kỷ Nhược Yên hảo hảo nghiên cứu một chút nhân thể cấu tạo học, nhưng thiên bất toại người, nguyện, Tần Thiên bị một đạo tuyên triệu, cấp triệu hoán tới rồi thiên võ tiên triều trong hoàng cung, rốt cuộc Thanh Tuyền tốt xấu cũng là một tôn đại đế, cũng là vua của một nước. Mặt mũi vẫn là phải cho, huống hồ lúc này đây là đi thao nàng, Tần Thiên cũng liền cố mà làm vứt hạ kiều thê mỹ thiếp, đi gặp nàng một mặt, tiến vào trong hoàng cung, Tần Thiên một đường không bị ngăn trở, thậm chí đã có không ít cung nữ ở quỳ lạy nghênh đón, ở phía trước càng là có, một nữ quan ở chuyên môn chờ đợi nàng, Tần Thái Tử, mời theo ta tới, bệ hạ đã đang đợi ngươi. Tần Thiên lần này đây lạc ngân tiên triều Thái Tử thân phận ngày qua võ tiên triều, này đó nữ quan. Cung nữ đối hắn vẫn là, phi thường cung kính, Tần Thiên cũng không nói thêm cái gì, gật gật đầu, liền đi theo nữ quan hướng hoàng cung chỗ sâu trong đi đến, Tần Thiên đối với cái Thanh Tuyền vẫn là thực cảm thấy hứng thú, hắn tuy rằng chưa từng gặp qua nàng, nhưng đã từng nghe nói đến rất nhiều lần. Rốt cuộc Tô Hạo cái này lão liếm cẩu, chính là cùng Thanh Tuyền có quan hệ, mẫu thân cũng nói với hắn quá có quan hệ Thanh Tuyền một ít sự tích cùng, nghe đồn, Thanh Tuyền cùng cung Tiêu Nguyệt giống nhau. Là trước thời đại chứng đạo thành đế thiên tuyển chi nhân, cho nên Thanh Tuyền tuổi thấp nhất, sẽ không thấp hơn 1 vạn tuổi, 10 vạn năm một cái thời đại, 100 vạn năm một cái kỷ nguyên. Hàng tỷ năm một cái lượng kiếp, cùng mẫu thân không giống nhau, Thanh Tuyền chứng đạo thành đế dựa vào không phải chính mình, mà là đông đảo liếm cẩu, rất nhiều liếm cẩu vì, liếm nàng đều lưu lạc đến cửa nát nhà tan kết cục, không sai biệt lắm chính là cái loại này tình nguyện một ngày chỉ ăn cái màn thầu, trộm cha mẹ. Tiền dưỡng lão đều phải cấp nữ thần bán hàng hiệu hàng xa xỉ giống nhau. Ở cái kia thời đại, Thanh Tuyền có thể nói là diễm danh truyền xa, người theo đuổi, liếm cẩu đều có thể bài đến mặt khác một, cái đạo vực, mà lúc ấy còn thực nhỏ yếu Thanh Tuyền, liền tự do ở này đó nhân thân biên, từng bước lớn mạnh chính mình, tuy nhiên người theo đuổi rất nhiều, nhưng kỳ quái lại là chưa từng nghe nói qua Thanh Tuyền có cùng bất luận cái gì nam nhân từng có thực tế tiếp xúc. Tô Hạo xem như nhất thành công, trở thành Thanh Tuyền đạo lữ, bất quá kết cục cũng thực thảm là được, chẳng những bị Thanh Tuyền thọc thận, thiên võ tiên triều cũng bị Thanh Tuyền tu hú chiếm tổ, Tô Hạo sở hữu huyết mạch cơ bản bị nàng cấp cái tàn sát đãi, tẩn, từ đây thiên võ tiên triều liền sửa họ Thanh, thành đế lúc sau, Thanh Tuyền một sửa ngày thường tác phong. Trở nên tàn nhẫn độc ác lên, rất nhiều ngày xưa yêu cầu nàng nịnh bợ chu, toàn người, đều bị nàng cấp giết. Cũng coi như được với là nhẫn nhục phụ trọng, Tần Thiên cũng không thể không bội phục Thanh Tuyền, thành tựu đại đế chi vị, cơ hồ là sở hữu tu luyện giả suốt đời mục tiêu, nàng, mặc kệ thủ đoạn như thế nào ác liệt cùng khinh thường, nhưng tóm lại là cuối cùng người thắng. Huống chi nàng hiện tại như cũ vẫn duy trì sử nữ chi, thân, này nếu là đổi làm mặt khác nữ nhân, phỏng chừng bức đều phải bị thao lạn, đến cuối cùng chẳng những không ai muốn, còn cái gì đều, không có được đến, một đường suy tư. Nữ quan đem Tần Thiên đưa tới một cái bí cảnh nhập khẩu ngoại, đem một khối lệnh bài giao cho Tần Thiên, cung kính, nói, Tần Thái Tử, bệ hạ liền tại đây bí cảnh nội. Bệ hạ chỉ làm ngươi một người đi vào, ti chức liền cáo lui. Tần Thiên nhìn trong tay lệnh bài, lại nhìn trước mắt bí cảnh nhập khẩu, một bước vào, từ Thanh Tuyền nữ đế, chịu tâm ma quấy rầy, nơi này liền không còn có bất luận cái gì nam nhân đặt chân quá nơi này, hiện giờ Thanh Tuyền đã không ở là chi. Trước cái kia yêu cầu liếm cẩu Thanh Tuyền, hiện tại là bất luận cái gì nam nhân đều trèo cao không nổi Thanh Toàn nữ đế. Nàng cũng không cần ở ngụy trang, hiện tại ngươi đi liếm Thanh Tuyền, phỏng chừng thật sự phải bị nàng đương cẩu giết, bí cảnh nội, tiên sơn vờn quanh, linh thú thành đàn, thiên địa linh khí nồng đậm thành tương, nơi này linh khí là bên ngoài tam, lần không ngừng, hơn nữa toàn bộ bí cảnh bị xử lý gọn gàng ngăn nắp, sinh cơ bừng bừng, trừ bỏ điểu thú côn trùng kêu vang, toàn bộ bí cảnh. Ngoài ý muốn an tĩnh, ở chỗ này trừ bỏ ở phía trước tóc húi cua trên đỉnh núi Lộ Thiên bể tắm, liền ở cũng không có bất luận cái gì vật kiến trúc, Tần Thiên thoáng nhìn chung quanh bốn phía, cái này bí cảnh hẳn là bị Thanh Tuyền phát hiện sau liền không có khai thác quá, bằng không, sẽ không có nhiều như vậy tài nguyên, bất quá Tần Thiên cũng phát hiện một ít vấn đề, ở bí cảnh không trung có mấy đạo trận pháp. Hơn nữa ở bí cảnh nội cũng có, trận pháp bố trí, nếu là Tần Thiên không có đoán sai nói, này đó trận pháp hẳn là đều là dùng để áp chế tâm ma dùng, ngàn năm, Trước nàng giết hại Tô Hạo, cướp đoạt Bát Hoang Trấn Ma Tháp sau khi thất bại, liền ở cũng không có ra quá bí cảnh, hiện tại xem ra không phải nàng, không ra đi, mà là ra không được, xem ra vị này Thanh Tuyền Đại Đế Nhật Tử không hảo quá a. Tần Thiên khóe miệng cười khẽ, liền theo bậc thang hướng kia lộ thiên bể tắm mà đi, rốt cuộc ở trên đỉnh núi, gặp được cùng mẫu, thân cung Tiêu Nguyệt Tề danh thiên võ tiên triều đệ nhất mỹ nhân, Thanh Tuyền nữ đế, dung dung đẹp đẽ quý giá. Mờ mịt nếu tiên. Khuynh quốc khuynh thành, không, này đó thế tục từ căn bổn vô pháp dùng để hình dung trước mắt gia nhân, bất luận cái gì ca ngợi lời nói dùng ở trên người nàng đều. Là có vẻ như vậy tái nhợt. Tần Thiên giờ phút này nhìn thấy Thanh Tuyền chân dung cũng làm hắn trong lúc nhất thời có chút không biết dùng cái gì ngôn ngữ tới, hình dung nàng, phản phất bất luận cái gì ngôn ngữ đều không đủ để đem nàng tuyệt thế dung nhan miêu tả ra tới. Tần Thiên gặp qua nữ nhân rất nhiều, tuyệt sắc mỹ nhân, khuynh quốc khuynh thành tiên tử, quyến rũ vũ mị vư vật. Hắn thân, biên đều có thể nói là chúng mỹ vờn quanh, hắn bên người nữ nhân tùy tiện một cái đều có không thua bất luận kẻ nào phong thái tốt đẹp, mạo. Nhưng mà ở nhìn thấy Thanh Tuyền sau, Tần Thiên vẫn là hơi hơi thất thần một lát, trong mắt hắn, có lẽ có thể cùng Thanh Tuyền, so sánh chỉ sợ chỉ có hắn mẫu thân cung Tiêu Nguyệt, nhưng hai người rồi lại không phải cùng loại mỹ. Chỉ có thể nói không lỗ là cùng, mẫu thân Tề danh đại đế, ngay cả dung mạo cũng không chút nào kém hơn mẫu thân, phải biết rằng, cho dù là Hồ Cửu Ly, cái này có thể mị hoặc trời xanh người, ở dung mạo thượng cũng không dám cùng cung Tiêu Nguyệt, so... Nhưng này Thanh Tuyền hoàn toàn có tư cách này, ngươi chính là Tần Thiên. Quả nhiên là sinh một bộ hảo túi da, cũng cùng ngoại giới đồn đãi giống nhau. Sắc đảm bao thiên. Thanh Tuyền nửa cái thân mình ngâm mình ở linh dịch trung, nhàn nhạt nhìn Tần Thiên, nàng chính là một người đại đế, vua của một nước, bình, khi những người khác đều không dám ngẩng đầu xem nàng, mà Tần Thiên vừa lên tới, liền làm càn ở trên người nàng đánh giá, đối Tần Thiên đệ, ấn tượng đầu tiên rất kém cỏi. Nhìn thấy bản đế, vì sao không quỳ? Thanh Tuyền hơi mang vẻ mặt phẫn nộ mở miệng nói. Một cổ đại đế chi uy từ nàng thân, thượng bùng nổ mà ra, làm người nhịn không được sinh ra quỳ lạy thần phục chi tâm, nề hà, Tần Thiên cũng không phải là cái gì người thường, muốn dùng đại đế chi uy tới áp hắn, quá ngây thơ rồi, đừng nói kẻ hèn, đại đế chi uy, đại đế tiểu huyệt hắn đều cấm quá, còn sẽ sợ điểm này uy áp, a, nữ đế vẫn là rất nóng vội sao? Ngươi muốn quỳ xuống tới, ta nhưng thật ra rất vui lòng sau nhập ngươi. Tần Thiên, không kiên nể gì nhìn Thanh Tuyền kia giấu ở dưới nước thân thể mềm mại, ngữ khí tùy tiện làm càn nói, Thanh Tuyền sắc mặt phát lạnh, nàng chứng đạo thành đế lúc sau, trên đời này, chưa bao giờ có người dám ở nàng trước mặt như thế làm càn, càng không cần phải nói vẫn là một cái tiểu bối. Vừa thấy mặt liền trực tiếp dùng ngôn ngữ vũ nhục nàng, còn muốn nàng quỳ xuống, làm hắn sau nhập, trong phút chốc. Tần Thiên cảm nhận được toàn bộ lộ thiên bể tắm phản phất hóa thành động băng, khủng bố sát ý thậm chí làm phiến bí cảnh đều trở nên lạnh băng đến xương, mà Tần Thiên thân thể cũng bản năng cảm nhận được nguy hiểm, nổi da gà nổi lên một thân. Đại đế giận dữ, nhưng hủy thiên diệt địa, này khủng bố hơi thở, Tần Thiên hắn không sợ, nhưng thân thể bản năng lại cảm thụ, đến sợ hãi, này cổ hơi thở quá khủng bố, đại đế cường giả không thể nhục. Một người đại đế lửa giận chính là có thể so với thiên tai, tai nạn, ngươi ở như vậy phóng thích hơi thở, ta dám cam đoan, ngươi chết so với ta mau. Tần Thiên không kiêu ngạo không xỉm nịnh cười. Đại đế lại như thế nào, Thanh Tuyền giờ phút này muốn động thủ giết hắn, chỉ cần động nhất động ngón tay, nhưng là nàng dám động thủ sao, đinh, ký chủ mạnh mẽ đùa dẫn Thanh Tuyền nữ đế, làm này chán ghét, luân hãm giá trị, 10 điểm, Thanh Tuyền trước mắt luân hãm giá trị. 40 điểm. Đinh, bởi vì ký chủ sắc đảm bao thiên, đùa giỡn nữ đế, loại này vì sắc đẹp dũng mãnh không sợ chết tinh thần. Phù hợp, vai ác tìm đường chết phong cách, khen thưởng vai ác giá trị 4.000 điểm. Nghe xong trong đầu hệ thống nhắc nhở thanh, luân hãm giá trị hạ thấp, tuy rằng làm Tần Thiên có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không phải thực ở, ý, hắn có nữ chủ vai ác quang hoàng, tự mang 50 điểm luân hãm giá trị, chính là nói. Nếu không có này mới bắt đầu 50 điểm luân hãm giá trị, Thanh Tuyền luân hãm giá trị chính là không. Khi hắn vừa rồi kia phiên lời nói khả năng thật sẽ bị Thanh Tuyền một cái tát cấp chụp đã chết, hiện tại hàng tới rồi 40 ảnh hưởng cũng không lớn, hắn cũng không thật muốn có thể thu phục Thanh Tuyền, ngươi cảm thấy, ta không dám giết ngươi. Lạnh băng thanh âm ở Tần Thiên bên tai vang lên, cặp kia không hề cảm tình lạnh nhạt, đến mức tận cùng con ngươi, đủ để cho bất luận cái gì nam nhân đều xấu hổ phía dưới đầu. Nội tâm căn bản nhất không nổi bất luận cái gì khinh nhờn chi, tâm, đáng tiếc. Nàng gặp được chính là Tần Thiên, điểm này tiểu xiết, chẳng lẽ còn có thể đem hắn cấp hù trụ. Tần Thiên khinh thường cười, sau đó làm trò Thanh Tuyền mặc cầm quần áo quần toàn bộ cởi, ném thật lớn côn thịt, mở ra đôi tay, đem hắn kiện thạc thon dài thân thể không hề giữ lại hiện ra ở Thanh Tuyền trước mặt. Mọi người đều không phải tiểu hài tử, ta lần này tới cũng không phải là xem ngươi này trương xuống mặt. Ngươi muốn giải quyết rất tâm, ma, vậy ngoan ngoãn làm ta đem ngươi chỗ cấp phá, chờ ta sẵn xong tự nhiên sẽ giúp ngươi giải quyết rất tâm ma, là ta tới, động thủ, vẫn là chính ngươi đứng dậy, đem chân tách ra. Tần Thiên đạm mạc đi vào bể tắm, đứng ở Thanh Tuyền trước mặt kiêu ngạo vô cùng mở miệng nói. Thanh Tuyền ngẩng đầu nhìn về phía Tần Thiên, liền tính hiện tại Tần Thiên quanh thân trần trụi. Côn thịt càng là ở nàng mặt đông đưa, nhưng Thanh Tuyền lại không có nửa điểm biểu tình, ánh mắt đều không có một tia biến hóa. Ta như thế nào biết ngươi có biện pháp có thể giải quyết rất tâm ma này? Đại đế tâm ma há là dễ dàng như vậy giải quyết? Tin hay không từ ngươi. Ngươi tuy rằng xinh đẹp đẹp, nhưng khắp thiên hạ cũng không phải chỉ có ngươi một nữ nhân. Ta tưởng muốn nữ nhân cái gì loại hình đều có thể được đến, nhưng thật ra ngươi, ngươi không có lần thứ hai cơ hội đi. Ngộ Thiên bia còn không có khai khải liền sốt ruột triệu kiến ta, ngươi còn có thể áp chế mấy ngày? Tần Thiên lại lần nữa tiến lên, duỗi tay nâng lên nàng cầm, không thèm để ý nói, toàn bộ bí cảnh nội trừ bỏ Tần Thiên cùng Thanh Tuyền liền không có người thứ ba ở đây. Cũng may mắn như thế, nếu không liền Tần Thiên này hành động cùng ngôn ngữ bị người thấy được, thật không biết sẽ hù chết bao nhiêu người. Xôn xao, một trận ra tiếng nước vang lên. Thanh Tuyền từ trong nước đứng lên, nàng so Tần Thiên đều còn muốn cao nửa cái đầu. Tần Thiên xem Thanh Tuyền thủy ra phù dung tư thái, không khỏi sửng sốt. Thanh Tuyền có cùng hắn suy đoán giống nhau cự nhũ, rốt cuộc yếm đều như vậy đại mã, ngực khẳng định sẽ không tiểu, tức khắc khiến cho Tần Thiên xem đến trong bụng tà hỏa thiêu đốt. Côn thịt càng là nháy mắt một trụ kình thiên, chân trường như hành, eo tế như liễu, ngực đại như cầu, mông viên như đào, người so thiên tiên, mỹ quá mỹ, gợi cảm quá gợi cảm. Thanh Tuyền nhìn Tần Thiên lúc này bộ dáng, trong mắt hiện lên một tia châm chọc. A, nam nhân, nếu là ngươi không có biện pháp giúp ta giải quyết tâm ma, ta phải giết ngươi. Thanh Tuyền nhìn thoáng qua Tần Thiên côn thịt đông đưa, mỹ diệu không rảnh thân thể mềm mại, đi ra bể tắm, đi vào một cái ghế trước ngồi xuống, nàng đem một chân đáp ở trên tay vịn, đem hai chân tách ra. Thanh Tuyền tiểu huyệt tức khắc liền hoàn toàn hiện ra ở Tần Thiên trước mặt. Thanh Tuyền tiểu huyệt rất là phấn nộn, Tần Thiên có thể khẳng định cái này địa phương nhất định chưa từng có người chạm đến quá. Âm mao tu bổ thực tinh xảo, liền ở âm hộ thượng có một tiểu dúng hắc mao, chỉnh chỉnh tề tề không có một tia hỗn độn. Xem ra tới Thanh Tuyền ngày thường còn rất chú trọng cá nhân hình tượng, liền loại này nhìn không tới địa phương đều tu bổ như thế tinh tế. Thanh Tuyền chống đầu, lạnh nhạt đến nói, xem đủ rồi sao? Xem đủ rồi, liền nhanh lên. Hắc hắc, ai làm Thanh Tuyền quá mỹ, một không cẩn thận liền nhìn ra thần. Tần Thiên cười hắc hắc, nói xong liền đi tới Thanh Tuyền trước mặt, đôi tay không chút khách khí sờ hướng về phía Thanh Tuyền cự nhũ, nga. Này xúc cảm, thật con mẹ nó quá tuyệt vời, lại đại lại mềm, còn rất có co giãn. Muốn nói hồ cửu ly là một cái túi nước, dùng sức một trảo, bàn tay đều có thể lâm vào đến nhũ thịt trung, nhưng Thanh Tuyền không giống nhau, nàng càng thêm như là một cái đại khí cầu, dùng sức một trảo là có thể cảm nhận được nó co giãn cùng tính dai, ngón tay cũng sẽ có bị đàn hồi cảm giác. Tần Thiên thấy côn thịt để ở Thanh Tuyền trên bụng nhỏ, chậm rãi cọ sát lên. Đôi tay càng là quá mức đùa bỡn nàng, hai vú, Tần Thiên duỗi đầu muốn thân nàng thời điểm, nàng cũng không có né tránh, hơi mỏng môi, tiểu xảo đầu lưỡi, ấm áp khoang miệng, thật là quá tuyệt vời. Thanh Tuyền liền cái miệng nhỏ đều như vậy bỗng, này nếu là dùng để khẩu giao khẳng định thực thư, phục đi, Thanh Tuyền, dùng miệng cho ta khẩu giao một chút. Tần Thiên buông lỏng ra Thanh Tuyền cái miệng nhỏ, liếm liếm ngoài miệng tàn lưu, nước miếng, sau đó dùng ngón tay khẩy Thanh Tuyền môi, xấu xa đến nói. Thanh Tuyền như cũ là mặt vô biểu tình nhìn Tần Thiên, liền vừa mới hôn môi nàng đôi mắt đều không bế, có thể, nhưng, tiểu huyệt ngươi cũng đừng suy nghĩ. Thanh Tuyền nói xong, đem chân từ trên tay vịn thả xuống dưới, đem tiểu huyệt giấu ở hai chân chi gian, nàng vươn tay nắm. Ở tầng thiên cung thịt, liền phải cúi đầu hàm nhập trong miệng, kia vẫn là tính, này mua bán như thế nào tính đều bệnh thiếu máu a. Tầng thiên lập tức đỡ Thanh Tuyền trầm xuống đầu, Thanh Tuyền còn là tấm thân xử nữ, một cái đại đế mấy vạn năm âm nguyên a, còn có kia đại đế máu, liền tính tầng thiên không, biện pháp làm Thanh Tuyền sinh ra cảm giác, này nhị dạng đồ vật cũng đã là giá trị liên thành. Khả ngộ bất khả cầu, này nếu là cùng, khẩu giao đổi, phỏng chừng trở về cung Tiêu Nguyệt đều sẽ một cái tát đem Tần Thiên chụp phi, mắng to hắn phá của, cung Tiêu Nguyệt vì sao sẽ cùng Thanh Tuyền làm loại này giao dịch, nàng tự nhiên không có khả năng là thật muốn Thanh Tuyền cho nàng làm con dâu, này nếu là Thanh Tuyền thành nàng con dâu, này mẹ chồng nàng dâu quan hệ sợ không phải muốn hủy thiên diệt địa. Nàng nhìn trúng chính là cái này lão, xử nữ âm nguyên cùng xử nữ máu, thuận tiện cũng làm Tần Thiên ha ha bẹp, hừ, vậy đừng lãng phí thời gian, trực tiếp cắm vào tới, kết thúc liền cho ta giải quyết tâm ma vấn đề, ngươi làm ở nhiều, cũng là vô dụng công. Như thế nào là vô dụng công, ngươi muốn hay không buông ra cảm giác là chuyện của ngươi, dù sao ta thực sản. Tần Thiên cười xấu xa một thanh, sau đó tiếp tục một đầu vùi vào Thanh Tuyền Phong trong ngực, dùng miệng nhấm nháp nàng nhũ thịt cùng đầu vú, một đôi tay càng là, ở nàng thân thể mềm mại thượng yêu thích không buông tay vuốt ve. Thanh Tuyền nhìn Tần Thiên này vô lại bộ dáng, khẽ cau mày, nàng là một người đại đế nếu không phải bởi vì tâm ma đã uy hiếp đến nàng sinh mệnh, nàng như thế nào sẽ ủy thân cùng cái này tên vô lại. Nhưng đại đế không thể nhục, nếu là như vậy bị một cái tiểu bối vũ nhục, nàng tình nguyện vừa chết, cũng muốn giết Tần Thiên. Tần Thiên cảm nhận được Thanh Tuyền trong mắt sát ý, biết chính mình không thể làm quá mức, bằng không nàng cá chết lưới rách, tự mình tuyệt đối có phải hay không Thanh Tuyền đối thủ. Tần Thiên dừng lại khinh bạc động tác, hắn ngồi dậy. Một tay đỡ côn thịt dùng quy đầu ở Thanh Tuyền tiểu huyệt khẩu cọ sát, một tay cọ sát nàng trắng nõn tế hoạt đùi, Thanh Tuyền, ta muốn vào đi nga. Ít nói nhảm. Lúc này Thanh Tuyền đã rõ ràng mang theo một tia tức giận, Tần Thiên cũng không ở vô nghĩa, đem quy đầu để ở tiểu huyệt khẩu, sau đó trầm eo một đỉnh, côn thịt liền bị tiểu huyệt nuốt vào, nửa căng thẳng vào nơi nữ màng ngoại. Không thể không nói, này vạn năm trở lên lão xử nữ chính là đủ khẩn, Tần Thiên này cắm xuống cũng chưa có thể phá rớt màng trinh, hơn nữa mấp máy thịt non càng là cường mà hữu lực, gắt gao đem làm kẻ xâm lược côn thịt chặt chẽ đến cắn không bỏ. Tần Thiên tuy rằng thực sản, nhưng xác thật Thanh Tuyền tiểu huyệt thật chặt, âm đạo cắn hợp đến hắn đều cảm thấy có chút đau. Thường, vạn năm đều không có bị mở ra quá âm đạo, vẫn là một tôn đại đế thân thể, người bình thường nhưng chịu không nổi a, đau sao? Tần Thiên thói quen tính phải hỏi nói, ngươi cảm thấy đâu? Thanh Tuyền mặt vô biểu tình nhìn hắn, ánh mắt kia trung còn mang theo một chút khinh thường cùng miệt thị, ách. Tần Thiên sửng sốt, hắn dĩ vãng cắm vào xử nữ tiểu huyệt. Bởi vì hắn côn thịt tương đối hùng vĩ duyên cớ, đối phương đều sẽ đau oa oa kêu, nhưng Thanh Tuyền là đại đế a, này một thân tu vi ngươi cầm đao thọc nàng, nàng đều sẽ không cảm thấy đau, huống chi là điểm này chút lòng thành, ta đây liền mặc kệ ngươi. Tần Thiên đột nhiên thẳng lưng cắm xuống, côn thịt công phá màn trinh phòng ngự, trực tiếp tiến, nhập đến tiểu huyệt chỗ sâu trong. Đỉnh ở mềm mại tử cung khẩu thượng, không đợi Tần Thiên cảm thụ Thanh Tuyền tiểu huyệt nội cảm giác, liền có một cổ khổng lồ linh lực từ Thanh Tuyền tử cung trung phun trào, mà ra, hơn nữa đồng thời cũng có vài giọt xử nữ huyết tích ở côn thịt thượng, đại đế không có khả năng giống nhau nữ nhân giống nhau, phá, chỗ sẽ lưu rất nhiều huyết, có thể đổ máu liền rất không tồi. Tần trời biết đây là Thanh Tuyền âm nguyên cùng đại đế máu, hắn đột nhiên đem côn thịt gắt gao đỉnh ở tử cung khẩu thượng, sau đó vận chuyển song tu công pháp, âm dương hợp hợp quyết, tức khắc từng luồng khổng lồ âm nguyên liền theo quy đầu mã mắt dũng mãnh vào Tần Thiên thể nội, tức khắc Tần Thiên trên người linh quang bùng nổ, một cổ đại đế chi uy ở trên người hắn như ẩn như hiện. Hắn hấp thu Thanh Tuyền, âm nguyên cùng xử nữ huyết, trên người cũng liền gieo Thanh Tuyền đại đế hơi thở. Tần Thiên tu vi cũng đang không ngừng bò lên, đạp thiên một bước, đạp thiên hai bước, đạp thiên ba bước, đạp thiên tám bước, đạp thiên chín bước. Chứng đạo cảnh, Tần Thiên liên tục đột phá trực tiếp bước qua đạp thiên chín bước, nhảy lên tới chứng đạo cảnh. Cái này làm cho Thanh Tuyền hơi kinh hãi, nàng không nghĩ tới Tần Thiên phía trước liền có đạp thiên bước đầu tiên thực lực, thời đại này, thiên kiêu nhóm phổ biến thực lực đều ở xem tinh, khuy nguyệt, tụ ngày tam cảnh. Nếu là một ít thực lực thứ một chút thậm chí mới hóa hồn, về một cảnh, có thể thấy được này Tần Thiên là có bao nhiêu yêu nghiệt, lại còn có che giấu sâu như vậy. Nàng đều bị lừa, cho rằng Tần Thiên, chỉ có khuyên nguyệt cảnh trung kỳ thực lực, như vậy yêu nghiệt chỉ cần không trúng đồ ngã xuống, trên cơ bản lại là một tôn đại đế, bất quá Thanh Tuyền cũng không có quá mức để ý, nàng âm nguyên cùng đại đế máu sát thật rất mạnh. Cũng đủ làm người liên tục đột, phá tu vi, nhưng giống Tần Thiên loại này một đường nhảy thăng, cuối cùng chỉ biết căn cơ không xong, thành tựu hữu hạn, tai họa ngầm vô cùng, nàng này cũng coi như là hủy hoại Lạc Ngân tiên triều một cái tương lai đại đế. Liền ở Thanh Tuyền cười thầm hết sức, kế tiếp một màn làm nàng cười không nổi, chỉ thấy nguyên bản Tần Thiên trên người khuếch tán cường đại hơi thở toàn bộ hóa thành xoáy nước, bị Tần Thiên đột nhiên hấp thu đến trong cơ thể, sau đó tu vi không ngừng áp súc, chứng đạo cảnh, đạp thiên chính bước. Thẳng đến bị áp súc đến đạp thiên bước thứ hai mới dừng lại tới, hắn trực tiếp dùng Thanh Tuyền, âm nguyên dùng để mài dũa căn cơ, hiện tại hắn căn cơ có thể nói là vững chắc vô cùng, đạp thiên bước thứ hai. Đánh cái đạp thiên đệ, bảy bước cũng không có vấn đề gì, ra sức một chút đạp thiên chín bước cũng không phải không thể đánh, người này tâm tính vì sao sẽ như thế cường đại. Thanh Tuyền thật sự bị Tần Thiên cấp khiếp sợ tới rồi, Tần Thiên vứt bỏ, cường đại tu vi, đem sở hữu âm nguyên đều dùng để mài dũa căn cơ, loại này cần thiết phải có đại nghị lực. Đại quyết tâm chi, nhân tài có thể làm đến, hắn quá nguy hiểm, giết hắn đi. Thanh Tuyền nhíu mày, nội tâm cân nhắc muốn hay không giết Tần Thiên, bằng không, chờ Tần Thiên thành trường lên, Thiên Võ Tiên Triều chỉ sợ không còn có năng lực cùng Lạc Ngân Tiên Triều cạnh tranh. Tần Thiên chậm rãi mở mắt, đập vào mắt liền nhìn đến Thanh Tuyền kia rối rắm khuôn mặt, cười nói, Thanh Tuyền thật đúng là. Cho ta một cái đến không được hảo bảo bối a, ta đều phải thích thượng ngươi. Ngươi làm ta nữ nhân đi, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Tần Thiên nói, liền bắt đầu đỉnh động phần eo, thọc vào rút ra, lên, hắn hiện tại cả người đều là kính, cả người đều thăng hoa giống nhau, làm ngươi nữ nhân cũng không phải không được, ngươi làm Lạc Ngân tiên triều thần phục cùng ta. Biến thành Thiên Võ tiên triều phụ thuộc, đem quốc thổ toàn bộ cho ta, sau đó lại đem ngươi Tần tộc tiên Tần cổ vực 1/3 đạo vực cắt nhường cho ta, ta cũng không, nhiều muốn, tự cấp ta ngươi Tần tộc thập phần chi tam tài nguyên cho ta đương của hồi môn, ngươi đồng ý. Ta hiện tại liền có thể quá môn, đưa ngươi thê tử. Thao, ngươi này còn gọi không nhiều lắm muốn. Tần Thiên vô ngữ nhìn Thanh Tuyền. Này đã không phải công phu sư tử ngoạm, này quả thực chính là ở cuộc người phần mộ tổ tiên, rất nhiều sao. Ngươi cảm thấy nhiều chỉ có thể chứng minh ngươi không đủ yêu ta, chút tâm ý này đều không có, ngươi còn muốn ta làm, ngươi nữ nhân. Thanh Tuyền nhàn nhạt nói, Tần Thiên thọc vào rút ra không hề có ảnh hưởng đến nàng. Tần Thiên khóe miệng vừa kéo, hắn hiện tại là minh bạch Thanh Tuyền đám kia liếm cẩu đều là chết như thế nào được. Hóa ra đều là này, dạng bị hố chết, kia tính, ngươi như vậy ta nhưng cưới không nổi. Tần Thiên quyết đoán cự tuyệt đương liếm cẩu, bắt đầu làm một cái vô tình, máy đóng cọc khí, Thanh Tuyền cũng tùy ý hắn ở chính mình trên người cần cù và thật thà đóng cọc, dù sao nàng không cảm giác, tuy rằng Thanh Tuyền tiểu huyệt thực thoải mái thực sản, nhưng Thanh Tuyền kia vẻ mặt đạm mạc biểu tình. Liền tính là Tần Thiên cũng cảm, giác đến một tia buồn bực cùng không thú vị, ngươi ở một nữ nhân trên người liều mạng thao nàng, nàng lại mí mắt đều không nháy mắt một chút, giống cái đầu gỗ giống nhau, ở thoải mái tiểu huyệt cũng sẽ thiếu một ít hứng thú, Tần Thiên thở dài, hắn không phải không hướng hệ thống dò hỏi quá, mạnh mẽ mở ra Thanh Tuyền cảm giác giá cả. Nhưng kia giá cả làm, hắn chảy xuống bần cùng nước mắt, bất quá cứ như vậy nhiệm vụ cũng hoàn thành không được. Hư vô ma đao cũng không có biện pháp thu phục, tuy rằng có chút không cam lòng, nhưng hắn vô địch vai ác chi lộ, sẽ không toàn dựa một cây đao, huống hồ, hắn hấp thu Thanh Tuyền, âm nguyên cùng sử nữ huyết, đã được đến lớn lao chỗ tốt rồi, Tần Thiên cũng không hề cố tình nhẫn nại. Ở Thanh Tuyền khẩn trí nhục huyệt cắn hợp hạ, hắn chỉ chốc lát liền bắn vào Thanh Tuyền, tử cung nội, cảm nhận được tử cung nội ấm áp cùng đánh sâu vào, nhậm Thanh Tuyền như thế nào đạm mạc, đều nhẹ nhíu một chút đẹp. Lông mày, xong việc, liền cho ta giải quyết rất tâm ma. Lúc này Thanh Tuyền ngữ khí đã không ở là đạm mạc, mà là có, chút dồn dập cùng không kiên nhẫn. Đừng nóng vội, ta hiện tại liền giúp ngươi. Tần Thiên thâm hô một hơi, sau đó duỗi tay ấn ở Thanh Tuyền mi tâm, buông ra thức hải, không cần chống cự. Tần Thiên nói xong liền đem chính mình thần thức chìm vào tới rồi Thanh Tuyền thức hải bên trong, Tần Thiên tiến đến Thanh Tuyền thức hải trung, lập tức liền nhíu mày. Thanh Tuyền thức hải phi thường không xong, có thể nói là vỡ nát. Thối rữa hủ bại, nơi nơi đều tràn ngập làm người buồn nôn ma khí cùng xú vị, mà ở thức hải trung tâm, có một cái đen nhánh sắc thịt cầu, huyền phù ở giữa không trung, thịt cầu kéo dài ra vô số xúc tua cắm vào thức hải, không ngừng ở ăn mòn thức hải. Tần Thiên nhìn về phía cái kia thịt cầu, nhìn kỹ đi, là có thể nhìn đến ở thịt cầu mặt ngoài có vô số dữ tợn vặn vẹo. Người mặc, bọn họ vặn vẹo điên cuồng, trong miệng không ngừng phát ra khủng bố kêu rên cùng lời nói, a, à. Thanh Tuyền, Thanh Tuyền, Thanh Tuyền, ta hảo ái ngươi, vì ngươi, ta giết cha mẹ ta, đem tộc của ta chí bảo, tặng cho ngươi, ngươi như thế nào còn không tiếp thu ta a? À? Đáng chết kỹ nữ, ngươi làm hại ta hảo thảm a. À. Thanh Tuyền đừng sợ, có ta ở đây, ta sẽ bảo hộ ngươi. Ta như vậy thích ngươi, ngươi vì cái gì muốn giết ta? Bảo bối, ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi, ta hết thảy đều là của ngươi. Thanh Tuyền ngươi đáng chết a. À. Ngươi hại ta cửa nát nhà tan, ngươi hại ta hai bàn tay trắng, ngươi đáng chết, ngươi đáng chết. A. À. A à, ha ha ha. Thanh Tuyền bảo bối, chúng ta muốn vĩnh viễn ở bên nhau, chúng ta sẽ không tách ra, a à, ha, ha ha. Tiện nhân. Ngươi làm chứng nói thành đế, hại chết chúng ta, ngươi sẽ không có kết cục tốt, ngươi sẽ gặp báo ứng. Đủ loại thanh âm tràn ngập toàn bộ thức hải, có lưu luyến si mê, có thù hận, có bi thương, có điên, cùng, Tần Thiên nhìn tản ra điên cuồng thịt cầu, trong lòng thầm than, Thanh Tuyền bổn không làm nổi đế chi tư, nàng đại đế là dựa vào, nhóm người này liếm cẩu cấp ngạnh đôi đi lên. Tuy rằng nàng thành công, nàng trở thành đại đế, nhưng lấy loại này dựa ngoại lực phương thức tấn chức đại đế, sẽ đạo tâm, không xong, nghiệp chướng quấn thân, cuối cùng kết cục đều sẽ không thực hảo. Thanh Tuyền thủ đoạn, hắn không nhiều lắm đã đánh giá, tại đây cá lớn nuốt cá bé tu chân thế giới, hết thảy thủ đoạn đều không có đối, sai, có người vì thành đế. Tàn sát hàng tỷ sinh linh, có tế hiến chính mình chí ái thân bằng, gắn bó ái nhân, có, đem chính mình trở nên không người không quỷ, tàn đầu lộ diện, cũng không phải mỗi người đều là vai chính, cũng không phải mỗi người đều là người xuyên Việt mang cái hệ thống, dựa tự thân thành đế người có, không ít, nhưng không có tư chất thành đế người càng nhiều, không vào đại đế. Toàn vì uổng công a, Tần Thiên vừa lật bàn tay, Bát Hoang Trấn Ma Tháp xuất hiện ở trong tay, lúc này Bát Hoang Trấn Ma Tháp bởi vì muốn áp chế hư vô, ma đao, đã tới rồi băng toái bên cạnh, dù sao nhiệm vụ cũng không hoàn thành, liền phát huy nó cuối cùng nhiệt lượng thừa đi. Này Bát Hoang Trấn Ma Tháp là Tô Hạo bàn tay vàng, Thanh Tuyền là Tô Hạo nữ chủ, ở ngàn năm trước Thanh Tuyền chính là vì. Này Bát Hoang Trấn Ma Tháp giết hại Tô Hạo, nhưng Tô Hạo lại mang theo Bát Hoang Trấn Ma Tháp trọng sinh chuyển thế, dựa theo bình thường kịch bản, Tô Hạo sẽ báo thù thành công, ở dùng Bát Hoang Trấn Ma Tháp thu đi Thanh Tuyền tâm ma, sau đó Thanh Tuyền liền thần phục cùng hắn, này hết thảy đều là có nhân quả liên hệ, Tần Thiên tướng Bát Hoang Trấn Ma Tháp ném không trung. Bát Hoang Trấn Ma Tháp đón gió thấy trường, lập tức liền biến thành một tòa cự tháp, phát ra từng trận kim quang, đem tâm ma hóa thành thịt cầu thu vào trong tháp. Tần Thiên thu hồi Bát Hoang Trấn Ma Tháp, hắn có thể cảm nhận được, bởi vì vận dụng Bát Hoang Trấn Ma Tháp lực lượng, hư vô ma, đao phong ấn lại lần nữa tan vỡ rất nhiều, nói vậy đã phong ấn không được mấy ngày rồi, phỏng chừng 4, 5 thiên bộ dáng Bát Hoang Trấn Ma Tháp liền sẽ hoàn toàn hư hao. Hư vô ma đao cũng sẽ trốn vào hư không đào tẩu, ai, lần này liền không có hai vai chính bàn tay vàng, đau lòng a. Tần Thiên tướng Bát Hoang Trấn Ma Tháp thu hảo, nhìn chung quanh một chút Thanh Tuyền thức hải, tuy rằng thức hải đã bị ăn mòn rách nát bất kham, nhưng không có tâm ma tiếp tục hủ, thực, tưởng lấy Thanh Tuyền của cải, chữa trị thức hải cũng chỉ là thời gian vấn đề. Làm xong này hết thảy, Tần Thiên liền thần thức liền rời khỏi Thanh Tuyền thức hải, về tới bên ngoài. Tần Thiên mở mắt ra, tình, sau đó một lui, côn thịt cũng từ nhỏ huyệt trung rút ra, tức khắc liền có từng luồng tinh dịch từ nhỏ huyệt nội chảy ra, lúc này, Thanh Tuyền cũng mở mắt, nàng đứng lên quan sát đến thân thể của mình, thế nào, ta nói làm được, ngươi tâm ma đã bị ta giải quyết. Chữa trị thức hải cũng chỉ là thời gian hỏi, đề. Tần Thiên nói, Thanh Tuyền không nói gì, nàng vươn tay nhéo nhéo nắm tay, sau đó ầm vang. Một tiếng. Lấy Thanh Tuyền vì trung tâm, một cổ cường đại linh khí sóng lớn khuếch tán mà ra, đại đế uy áp càng là làm thiên địa biến sắc, Thanh Tuyền tùy tay vung lên, ở xa, chỗ một tòa tiên sơn trực tiếp hóa thành bột miệng, trên mặt nàng lộ ra sung sướng biểu tình. Nở nụ cười, nàng đã thật lâu không như vậy vận dụng quá linh khí, cũng đã lâu không có như vậy thoải mái, qua, lợi hại. Tần Thiên ở một bên tán dương, Thanh Tuyền nghe vậy, nhìn về phía Tần Thiên, nàng ánh mắt hiếp lại lộ ra một tia nguy hiểm quang mang, nàng cũng không đi xuyên kiện, quần áo che đậy nàng thân thể mềm mại, cứ như vậy lắc mông ném ngực, liền đi hướng Tần Thiên. Đùi còn có cổ cổ tinh dịch ở, đi xuống lưu, ta phía trước nói điều kiện, hiện tại như cũ hữu hiệu, ta làm ngươi nữ nhân, thậm chí cùng ngươi lên giường đều có thể, nhưng ngươi muốn phản bội Lạc Ngân Tiên Triều, trợ ta giết cung Tiêu Nguyệt. Cướp lấy Lạc Ngân Tiên Triều, sau đó lại đem tiên tần cổ vực cùng tần, tộc tài nguyên cắt nhường cho ta, thế nào? Thanh Tuyền đi đến Tần Thiên trước mặt, không chút nào kiên kỵ cầm lấy Tần Thiên tay liền ấn ở chính mình ngực thượng, lộ ra một ti vũ mị tươi cười, tiếp tục nói, ngươi thực thích ta đi, ta đều đem lần đầu tiên cho ngươi, điểm này sự ngươi sẽ đáp. Ứng ta đi, như vậy chúng ta liền vĩnh viễn ở bên nhau, ta sẽ buông ra cảm giác cùng ngươi làm tình, chúng ta có thể cùng chưởng, khống thời đại này. Tần Thiên thiên phú cùng tâm tính đều là cực kỳ yêu nghiệt tồn tại, dù sao lần đầu tiên đều bị Tần Thiên lấy mất, muốn, là có thể mượn sức Tần Thiên, là có thể được đến thật lớn chỗ tốt. Đến lúc đó đem Tần Thiên mê đến xoay quanh. Đến nỗi cùng không cùng, hắn lên giường, đến lúc đó còn không phải chính mình nói tính, nhìn Thanh Tuyền như vậy bộ dáng, Tần Thiên nhớ tới cái kia vặn vẹo điên cuồng tâm ma thịt cầu, lúc trước bọn họ đều là này, dạng chết ở Thanh Tuyền trong tay đi, chỉ là bất đồng chính là, chính mình bởi vì cướp đi Thanh Tuyền lần đầu tiên, chẳng những hưởng, dùng quá Thanh Tuyền thân mình. Còn nhiều rất nhiều thêm vào phúc lợi, bọn họ thậm chí rất nhiều liền Thanh Tuyền tay đều không có sờ qua, liền mơ màng hồ đồ bị Thanh Tuyền cấp hố chết, xin lỗi, ta không phải liếm cẩu, chúng ta giao dịch kết thúc, cáo từ. Tần Thiên tướng tay trừ trở về, liền, muốn cáo lui rời đi, ai, đáng tiếc. Thanh Tuyền nhàn nhạt nói, sau đó duỗi tay ấn ở Tần Thiên ngực thượng. Mở miệng nói, ngươi giúp ta giải quyết tâm ma, ta đem âm nguyên cho ngươi, chúng ta giao dịch đã hoàn thành. Nhưng ngươi khinh bạc với ta, lại cướp đi ta trong sạch, ngươi nếu không muốn làm ta nam nhân, ta đây cũng chỉ có thể giết ngươi. Không đợi Tần Thiên phản ứng lại đây, Thanh Tuyền bàn tay đẩy, Tần Thiên chỉ cảm thấy đến một cổ cự lực, đi theo một tiếng thanh, dòng nứt xương tiếng động vang lên. Tần Thiên tức khắc cảm giác bên người cảnh sắc ở nhanh chóng lùi lại, một búng máu liền phun tới, thân ảnh cực nhanh đến phi mà đi, Tần Thiên căn bản không có phản kháng dư lực, hắn trực tiếp bay ra bí cảnh. Bay ra hoàng cung, ở Thiên Võ Tiên Triều Quốc, đều trên không hóa thành một đạo sao băng, hướng tới thủ đô ngoại một tòa núi lớn đánh tới, Thanh Tuyền. Ngươi con mẹ nó xú kỹ nữ. Tần Trời giận rống một tiếng. Hắn hiện tại toàn thân đều giống như muốn rời ra từng mảnh, giống nhau, nhìn càng ngày càng gần núi lớn, trên người hắn ma khí bùng nổ mà ra, thiên ma chân thân. Thiên ma bất tử khải. Oanh. Tần Thiên va chạm ở núi lớn thượng, thật lớn đánh sâu vào trực tiếp đem núi lớn cấp đâm sụp, vô số vỡ vụn cự thạch áp lạc mà, hạ, tức khắc liền biến thành một chỗ đá vụn phế tích. Thanh Tuyền ở trong bí cảnh, thu hồi bàn tay, nhìn trên đùi lưu lạc tinh dịch, trên mặt liền một trận chán ghét, nàng mục, quan nhìn về phía Tần Thiên bay đi phương hướng, nói, lần này ngươi nếu là không chết nói, lần sau gặp mặt ta sẽ thân thủ giết, ngươi. Này đoạn là Ngộ Thiên Bia mở ra thời gian, lúc này không tốt lắm giết Tần Thiên. Bất quá về sau có rất nhiều cơ, sẽ. Nàng đảo cũng không vội, chờ nàng chữa trị hảo thức hải, nàng hoàn toàn không sợ cung Tiêu Nguyệt, nói xong, nàng giơ tay, bể tắm trung thủy liền bay ra xối ở trên người nàng, cọ rửa rớt Tần Thiên ở trên người nàng lưu, hạ dấu vết cùng khí tức, làm xong này hết thảy, nàng một bước bước ra, trên người đã là mặc vào một kiện kim sắc long bào, đi, ra cái mệt nhọc nàng ngàn năm địa phương. Ở bên kia, đá vụn trung, vẫn luôn màu đen tay từ giữa duỗi ra tới, theo sau thân xuyên thiên ma bất tử khải tầng, thiên từ đá vụn trung bò ra tới, hắn vừa ra tới liền vô lực nằm ở trên mặt đất, thiên ma chân thân cùng thiên ma bất tử khải cùng, khi giải trừ, lần này thiếu chút nữa muốn hắn nửa cái mạng, bất quá cũng may có thiên ma bất tử khải bất tử tính, đến cũng không chịu. Cái gì vết thương trí mạng, mẹ nó, cái này xú kỹ nữ, thật là cẩu không đổi được ăn phân. Này vẫn là Tần Lệ trên một lần chịu lớn như vậy thương, cũng là lần đầu tiên ăn mệt, trong lòng đừng nói có bao nhiêu khó chịu, đại đế ghê gớm a, chờ ta về sau thành đế, ta muốn cho nàng biết cái gì kêu tàn nhẫn. Nếu không có thiên ma bất tử khải, lần này hắn không chết cũng tàn. Nữ nhân này là thật sự ác độc, quả thực liền, là bò cạp độc mỹ nhân, mỹ lệ lại mang độc, Tiểu Thiên, ngươi không sao chứ, ngươi làm sao vậy? Liền ở Tần Thiên ở Thoá Mạ Thanh Tuyền vô tình vô nghĩa thời điểm, không gian một trận đông đưa, bà ngoại cung Minh Nguyệt vội vàng từ không gian nội bước ra, đi vào Tần Thiên trước mặt, lo lắng hỏi, Tần Thiên bị triệu đi trong hoàng cung. Cung Minh Nguyệt vẫn luôn ở chú ý hoàng cung biến hóa, sau đó liền nhìn đến Tần Thiên bị người cấp đánh bay ra tới, có phải hay không cái kia tiện nhân làm? Nàng dám đối với ngươi ra tay, mệt nàng vẫn là đại đế, thế nhưng như thế không biết xấu hổ, mặt ta đây liền trở về Lạc Ngân Tiên Triều, làm Tiêu Nguyệt mang binh, sang bằng nơi này. Ở xác định cháu ngoại không có chịu cái gì vết thương trí mạng sau. Cung Minh Nguyệt trên mặt lộ ra phẫn nộ biểu tình, đây chính là nàng, bảo bối cháu ngoại bị người đánh, nàng cái này làm bà ngoại há có thể ngồi xem mặc kệ, bà ngoại tính. Tần Thiên một phen kéo lại bà ngoại tay, lắc lắc đầu, nói tiếp, hiện tại còn, không phải cùng Thiên Võ Tiên Triều xé rách da mặt thời điểm, lại nói, ta cũng tưởng thân thủ làm cái kia tiện nhân biết sự lợi hại của ta. Nhưng nàng là đại đế, ngươi đi đối phó nàng quá nguy hiểm, nghe bà ngoại, chuyện này liền giao cho mẫu thân ngươi, ta, cùng mẫu thân ngươi sẽ giúp ngươi tìm về công đạo. Đại đế thì thế nào, bà ngoại ngươi là chuẩn đế còn không phải bị ta trị đến dễ bảo. Tần Thiên hắc hắc một, cười, tiến lên ôm bà ngoại vòng eo, tay càng là bản năng liền leo lên bà ngoại to mọng đại nải. Này sờ nải đều sắp biến thành khắc tiếng hắn DNA bản năng động tác, a. Tiểu Thiên, đây là ở bên ngoài mới hảo, nơi này lại không có người. Tần Thiên nụ cười dâm đãng một tiếng, một tay đem bà ngoại cổ áo kéo xuống, đem to mọng đại nải giải thoát mà ra, hắn không chút nào khách, khí một tay đem bà ngoại đẩy đến một viên trên đại thụ, duỗi đầu cùng bà ngoại hôn môi ở cùng nhau. Hắn yêu cầu phát tiết cùng tìm về tự tin, ở Thanh Tuyền nơi nào đều làm cho hắn có điểm không tự tin, mặc kệ hắn như vậy thao, nàng, Thanh Tuyền trước sau đều là một cái biểu tình, một chút phản ứng đều không có, này quá buồn bực. Nhìn bà ngoại kia thẹn thùng ửng hồng mặt đẹp, đây mới là một nữ nhân bị nam nhân xâm phạm nên có biểu tình sao, hắn, đem bà ngoại một chân nâng lên. Dựa vào thân cây, liền đem côn thịt cắm vào bà ngoại tiểu huyệt trung, sau đó bắt đầu nhanh chóng, thọc vào rút ra va chạm lên, a a Tiểu Thiên, ngươi, chậm một chút, thật nhanh, hảo mảnh, Tiểu Thiên, ngươi đây là tưởng thao chết bà ngoại a. Tần Thiên tướng ở Thanh Tuyền nơi nào buồn bực tất cả đều phát tiết ở bà ngoại trên người, bạch bạch bạch thân thể va chạm tiếng động. Vang vọng toàn bộ vùng ngoại ô, bà ngoại rên rỉ cũng là một tiếng cao hơn một tiếng, hắn hấp thu một người đại đế âm nguyên cùng sử nữ huyết, hiện tại Tần Thiên thể chất có thể nói là tăng lên thật lớn, này một, phiên cuồng làm mảnh thao xuống dưới, thân là chuẩn đế cung Minh Nguyệt đều bị làm được trợn trắng mắt, Tần Thiên tính ái bạo hành vẫn luôn liên tục tới rồi buổi tối. Chờ hắn cảm thấy mỹ mãn trở lại tụ tiên lâu thời điểm, đã, kinh là hạo nguyệt trên cao, đêm khuya tĩnh lặng, hắn không có đi quấy rầy Kỷ Nhược Yên đám người, hắn một mình trở lại phòng, ở trên giường ngồi xếp bằng ngồi xuống, trong mắt hiện lên một, tia giảo hoạt, gọi ra Bát Hoang Trấn Ma Tháp, thần thức chìm vào đến Bát Hoang Trấn Ma Tháp không gian nội, cũng đi rồi vào tầng thứ nhất nội. Ở tầng thứ nhất, Thanh Tuyền tâm ma thịt cầu đã bị trấn áp ở chỗ này, hắn cũng không có tiêu diệt rớt cái này tâm ma. Mà, là đem nó cấp phong ấn, bởi vì hắn cảm giác cái này tâm ma sẽ rất có tác dụng, nhân quả tương liên, Tô Hạo hẳn là cũng là dùng Bát Hoang Trấn Ma Tháp đem Thanh Tuyền cấp thu phục, nhưng như thế nào thu phục, hắn liền, không biết, tâm ma, Trấn Ma Tháp, trong đó liên hệ không khó suy đoán. Bát Hoang Trấn Ma Tháp là trấn áp ma vật dùng, cũng không phải tiêu diệt ma vật, nếu là Tô Hạo không chết, hắn báo thù thành công mấu chốt hẳn là chính là Bát Hoang Trấn Ma Tháp cùng này bị, thu tâm ma. Hệ thống, này tâm ma có biện pháp gì không lợi dụng một chút? Đinh, đề cử ký chủ đổi bí pháp hóa thân phương pháp, hóa thân phương pháp có thể dùng tài liệu luyện chế phân thân. Hóa, thân phương pháp bởi vì luyện chế tài liệu chỉ có thể sử dụng vật chết, cho nên luyện chế phân thân chỉ là con rối, nhưng này tâm ma không đồng nhất, dạng, hắn đã là vật chết, nhưng lại là vật còn sống, là Thanh Tuyền nữ đế muôn vàng oán niệm biến thành, cùng Thanh Tuyền nữ đế cùng nguyên cùng thể. Tuy hai mà một, ký chủ có thể đem này tâm ma luyện chế thành Thanh Tuyền hóa thân. Hóa thân cùng bản thể cùng chung hết thảy cảm giác, bao gồm, tu vi. Ai? Khi chẳng phải là nói, ta đối với cái hóa thân làm bất luận cái gì sự, Thanh Tuyền đều sẽ cảm thụ được đến. Tần Thiên này, xuống dưới hứng thú, đúng vậy ký chủ, khối này hóa thân cùng Thanh Tuyền đều là nhất thể, ngươi nếu là xâm phạm hóa thân, Thanh Tuyền liền tính đóng cửa cảm, biết, hóa thân không đúng sự thật. Thanh Tuyền đồng dạng sẽ có cảm giác. Khi còn chờ cái gì? Báo cái số, ta muốn. Tần Thiên lập tức hạ đơn, đinh, ký chủ mua sắm, hóa thân phương pháp, thành công, khấu trừ vai ác giá trị 30 vạn, bởi vì ký chủ vai ác giá trị không đủ, hệ thống tri kỷ vì ký chủ bắt đầu dùng vai ác giá trị cho vay công năng, thành công vì ký chủ cho vay 10 vạn vai ác giá trị, mượn tiền kỳ hạn. Một tháng, ký chủ yêu cầu mỗi ngày còn 5.000 điểm vai ác giá trị. Ân. Tần Thiên sửng sốt, sau đó, ngươi đại gia. Cái này bí pháp muốn 30 vạn vai ác giá trị, ngươi, như thế nào không đi đoạt lấy a? Còn có ngươi không có báo cho ta giá cả. Liền tự mình hạ đơn, ngươi đây là lừa gạt người tiêu thụ a? Tin, không tin ta muốn cáo ngươi a, còn có, ngươi đây là cái gì vay nặng lãi? Còn khoảng kỳ hạn mới một tháng không nói, ngươi mỗi ngày muốn cho ta còn 5.000, mượn 10 vạn, ngươi con mẹ nó muốn trả lại ngươi 15 vạn. Tần Thiên cái này thật sự phải bị cái này gian thương hệ thống tấp tức chết rồi, trong khoảng thời gian này thiên mệnh chi tử vốn là thiếu. Vai ác, giá trị khẩn trương, cái này hảo, chẳng những của cải bị đào rỗng, còn trên lưng vay nặng lãi, đinh, bí pháp, hóa thân phương pháp, đã phát đến hệ thống không gian, ký chủ có thể tự hành lĩnh ngộ, đa tạ quan, cố, hoan nghênh lần sau lại đến. Thao. Tần Thiên vô ngữ gãi gãi đầu. Hắn này hệ thống như thế nào cảm giác có điểm không giống nhau a, nhân gia phó nham, kiệt hệ thống. Trang cái bước liền cấp một đống lớn thứ tốt, chính mình lại muốn vất vả đi kiếm vai ác giá trị, còn phải bị cái này, gian thương hệ thống cấp bóc lột, thật là hảo thảm, sinh hoạt tựa như cưỡng gian, nếu phản kháng không được, vậy chỉ có thể hưởng thụ, vậy chỉ có thể ủy khuất một chút phó nham kiệt, cái này đồng hương, Tần Thiên đã hạ quyết tâm, này mỗi ngày còn khoản liền từ trên người hắn ép. Tần Thiên lấy ra hóa thân phương pháp, tu luyện lên, đây là từ hệ thống xuất phẩm, tuy rằng quý một ít, nhưng hiệu quả, vẫn là thực tốt, không cần Tần Thiên đi hiểu được cùng học tập, trực tiếp nhìn một lần liền thông hiểu đạo lý, đến tâm thay chủ, Tần Thiên ngồi xếp bằng tại tâm ma trước mặt, đôi tay không ngừng bấm tay niệm thần chú, đem một đám phù văn đánh tiếng tâm ma trong cơ thể. Sau đó, Tần Thiên lấy ra phía trước vì chọc giận Tô Hạo, hướng hệ thống mô Thanh Tuyền nội y. Trong vòng y vì môi giới, luyện hóa tâm ma, hình thành bản thể hóa thân, theo thời gian trôi đi, ở Tần Thiên không ngừng luyện hóa hạ, tâm ma biến thành thịt cầu, bắt đầu chậm rãi lột xác, nguyên bản ở mặt ngoài những cái đó vặn vẹo người mặt bắt đầu bóc ra, ma khí nội liễm. Trở nên bóng loáng mượt mà, răng rắc. Ở yên tĩnh không gian nội, một đạo thanh thúy thanh âm vang lên, Tần Thiên ngẩng đầu nhìn lại, viên cầu nứt ra rồi một đạo nứt, phùng. Từ cái khe nội phát ra lóa mắt quang mang, theo cái khe càng lúc càng lớn, viên cầu trực tiếp vỡ ra hai nửa một đạo thứ, mắt quang mang chiếu sáng chung quanh hết thảy, đãi quang mang tan đi, một cái cùng Thanh Tuyền giống nhau như đúc người. Trần trụi nằm, ở trên mặt đất, Tần Thiên thấy vậy, trên mặt lộ ra tà ác cười, Thanh Tuyền phỏng chừng như thế nào đều không thể tưởng được, hắn sẽ đem nàng tâm ma, cấp luyện chế thành hóa thân, cái này xú kỹ nữ dám qua cầu rút ván. Hắn liền cũng muốn trả thù trở về, hóa thân chậm rãi mở mắt, nàng mờ mịt nhìn về phía bốn phía, cuối cùng đem ánh mắt dừng lại ở Tần Thiên trên người. Ngươi là ai? Ta. Ta lại là ai? Tần Thiên thu liễm tươi cười, tiến lên đem hóa thân bế lên, đôi tay ôm nàng eo nhỏ, cho nàng thượng ở vào chỗ trống não, hãy gieo ký ức, ngươi kêu Thanh Phong, ta là ca ca ngươi a, ngươi là ca ca nhất nghe lời muội muội, ca ca hết thảy, đều là đúng. Ngươi chỉ nghe ca ca một người nói, gặp được nguy hiểm Thanh Phong liền sẽ đứng ra bảo hộ ca ca hảo muội muội a. Ta kêu Thanh Phong, là ca ca muội muội. Thanh Phong ôm so với chính mình còn muốn lùn nửa cái đầu Tần Thiên, mắt trung mê mang ở dần dần tan đi, không sai, ca ca là Thanh Phong quan trọng nhất người, mặc kệ ca ca đối Thanh Phong làm cái gì, Thanh Phong đều sẽ ái, ca ca, đối sao, đối. Bởi vì Thanh Phong là Tần Thiên luyện chế mà ra, nàng trời sinh đối Tần Thiên trên người hơi thở có một cổ thân thiết cảm. Liền hảo, như là mới vừa phá xác chim non nhìn thấy người đầu tiên sẽ đem đối phương làm như là chính mình mẫu thân giống nhau, ca ca, Thanh Phong thích nhất ca ca. Thanh Phong ôm Tần Thiên liền bắt đầu làm nũng lên, tuy rằng Thanh Phong cùng Thanh Tuyền cùng chung hết thảy, nhưng Thanh Phong nghiêm khắc tới nói, nàng vừa mới sinh ra, trí lực cũng không phải rất cao, ca ca cũng thích nhất Thanh Phong. Tần Thiên nhãn trung đã tràn đầy sắc dục, Thanh Phong có cùng Thanh Tuyền giống nhau như đúc, thân thể dung mạo, không thể nghi ngờ nàng là cực kỳ mê người, trong lòng ngực ôm như vậy một cái gợi cảm, cao gầy, đầy đặn, mầm, điều đại mỹ nhân, kia nhàn nhạt nhiệt độ cơ thể cùng mềm mại da thịt, quả thực là làm người nhịn không được thú tính quá độ. Tần Thiên ôm phần eo đôi tay bắt đầu chậm rãi sờ hướng về phía Thanh Phong mượt mà đỉnh kiều mỹ mông. Bắt đầu ôm lộng, lên, phía trước cùng Thanh Tuyền làm thời điểm, không có thể chân chính hưởng thụ thể nghiệm đến thân thể này mỹ diệu, lần này tổng, xem như đền bù tiếc núi, mông thịt trắng chắc mà giàu có co giãn, trơn trượt mềm mại, Tần Thiên đùa bẩn một hồi, liền cảm giác được Thanh Tuyền thân mình không tự giác mà run rẩy lên, tuy rằng Thanh Phong không hiểu, ca ca là đang làm gì. Nhưng loại này khác thường cảm, làm nàng cảm giác phi thường kỳ quái, trong lòng giống như có cái thanh âm ở kháng cự, loại chuyện này, nhưng nàng lại cảm thấy bị ca ca sờ thực thoải mái, chính mình thực thích. Cùng lúc đó, ở Thiên Võ Tiên Triều trong Hoàng Cung, đang ở trên giường đã tỏa nuốt nạp linh khí chữa trị thức hải Thanh Tuyền đột nhiên, mở mắt, nàng lập tức đứng dậy. Khủng bố tu vi từ trên người nàng bùng nổ mà ra, cái này làm cho không ít ở Thiên Võ Tiên Triều cường giả đều cảm nhận được cổ lực lượng này khủng bố, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thanh Tuyền sắc mặt âm tình bất định nhìn phòng trong bốn phía, nàng đôi tay vuốt, chính mình mông, từ vừa mới bắt đầu nàng liền cảm giác có người vẫn luôn đang sờ nàng mông, nhưng nàng có thể khẳng định. Phụ cận, tuyệt đối không có người, điểm chết người chính là, nàng mặc kệ như thế nào cắt đứt cảm giác, nhưng bị người vuốt ve xoa bóp mông cảm giác, chính là chém không đứt, Thanh Tuyền sắc mặt đỏ bừng. Thân mình cũng bắt đầu không tự chủ run rẩy lên, loại cảm giác này nàng chưa bao giờ thể nghiệm quá, đáng giận, đến tột cùng là ai? Thanh Tuyền lần đầu cảm giác được như vậy bất lực. Chậm rãi nàng bắt đầu cảm thấy có một đôi vô hình bàn tay to ở nàng, trên người cọ sát vuốt ve, đùi, bụng nhỏ, ngay cả bộ ngực đều ở bị người vuốt ve, loại này thật sự đến cảm giác, làm Thanh Tuyền căn bản vô lực chống đỡ, nàng một tay đem quần áo của mình xé lạng, nhìn về phía chính mình phong ngực, một con bộ ngực, có rõ ràng năm ngón tay vết sâu, ô. Ngươi rốt cuộc là ai? Nhanh lên cho ta dừng tay. Không cần. A, ta nhất định sẽ giết ngươi, mặc kệ ngươi là ai. Thanh Tuyền điên cuồng đến về phía trước phương công kích tới, từng đạo thần thông bảo thuật, đem trước mắt hết thảy đều phá hủy, nhưng này, loại bị người vuốt ve cảm giác nhưng vẫn còn ở, bệ hạ, ngươi làm sao vậy? Đúng lúc này, bởi vì Thanh Tuyền chế tạo động tĩnh quá lớn. Không ít người đều ở, hướng nơi này đuổi, nhưng hiện tại Thanh Tuyền là trần trụi đến, đều cút cho ta, không có mệnh lệnh của ta, ai dám tới gần một bước, giết không tha. Chu chính tộc. Thanh Tuyền hét lớn, một tiếng, hạ đạt tử mệnh lệnh, thần chờ tuân mệnh. Nghe được Thanh Tuyền nói như thế, cũng không ai ở dám tới gần, đều sôi nổi rời đi, Thanh Tuyền thân mình mềm nhũn vô lực ngồi ở trên mặt đất. Nàng đôi tay ôm ngực, nhưng cũng vô pháp ngăn cản loại cảm giác này, nàng lúc này trong đầu không khỏi hiện lên Tần Thiên thân ảnh, nàng tình dục bị mở ra, ban ngày ở trong bồn tắm sự, nàng cũng bắt đầu chậm rãi dư vị lên, nàng phản phất nhìn đến là Tần Thiên ở vuốt ve nàng, mà ở Bát Hoang Trấn Ma Tháp không gian nội, Tần Thiên tướng Thanh Phong ôm ở trên đùi, sớm đã cởi cái tinh quang. Tần Thiên cứ như vậy ở Thanh Phong thân thể tùy ý thăm dò, hắn phải hảo hảo đến phẩm vị thế gian này chỉ có mỹ diệu thân thể. Tần Thiên nhìn Thanh Phong gương mặt này, liền nhớ tới ban ngày Thanh Tuyền đối hắn làm sự, không khỏi trong lòng có một tia ác ý, Thanh Phong cùng Thanh Tuyền xài chung cảm giác, kia hắn liền không khách khí, ban. Tần Thiên đột nhiên một cái tát ném ở Thanh Phong trên mặt. Ở nàng kia trắng nõn tinh tế mặt đẹp thượng để lại một cái hồng bàn tay ấn, ca ca. Thanh Phong chẳng những không có sinh khí, ngược lại giống như không có việc gì phát sinh giống nhau, tiếp tục tưởng cùng Tần Thiên làm nũng, ngươi nói, ngươi có phải hay không cái xú kỹ nữ. Tần Thiên làm Thanh Phong quỳ trên mặt đất, hắn còn lại là đứng ở nàng trước mặt, nâng lên nàng cầm hỏi. Ca ca, cái gì là xú kỹ nữ? Thanh Tuyền ngây thơ phải hỏi nói, bang. Lại là một cái tát, cái này trực tiếp đem Thanh Phong cấp phiến bay, nhưng Thanh Phong rồi lại đứng dậy quỳ gối Tần Thiên trước mặt, ngươi liền nói ngươi có phải hay không là được. Tần Thiên trên cao nhìn xuống đến nhìn Thanh Phong, dùng tay nhẹ nhàng đánh nàng, mặt, lại lần nữa nói, ngươi nói, ta Thanh Tuyền là cái xú kỹ nữ. Ca ca, Thanh Tuyền là ai? Ân. Ngươi đã quên lời nói của ta. Không có, ca ca làm Thanh Phong làm cái gì, Thanh Phong liền làm cái đó, ca ca lời nói, Thanh Phong không được ngỗ nghịch, ta Thanh Tuyền, là cái xú kỹ nữ. Thanh Phong ngẩng đầu nhìn Tần Thiên, nói ra những lời này, tuy rằng không phải Thanh Tuyền chính mình nói, nhưng Thanh Phong cũng coi như là Thanh Tuyền, này hai bàn tay đi xuống. Tần Thiên tức khắc liền, thoải mái không ít, trong lòng đối Thanh Tuyền oán hận cũng hòa tan rất nhiều, Thanh Phong tuy rằng không cảm giác cái gì không đúng, nhưng Thanh Tuyền liền không giống nhau, nàng cứ như vậy bị người phiến hai bàn tay, này, khi nàng đã xấu hổ và giận dữ đến muốn giết người nông nổi, bị một cái vô hình người vuốt ve khinh bạc liền tính, còn bị đánh, hai cái tát. Nàng chính là đại đế A, hỗn đảng, ngươi có bản lĩnh liền ra tới, trốn trốn tránh tránh tính cái gì? Ô ô ô, ô, Thanh, Tuyền lời nói đều còn chưa nói xong, nàng miệng giống như bị thứ gì cấp ngăn chặn giống nhau, cảm giác có cùng đồ vật cắm vào, nàng trong miệng, chính qua lại thao nàng miệng, Thanh Tuyền nàng phản ứng lại đây, đây là một cây côn thịt, một cây vô hình côn thịt ở cắm nàng miệng. Nhưng mặc kệ nàng như, vì phản kháng đều hình như là ở trảo không khí giống nhau, nàng cũng có một thân tu vi, nhưng lại cũng ngăn cản không được, nàng tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, loại này bị khẩu bạo cảm giác tuy rằng rất khó chịu, nhưng lại có một phen khác cảm, giác, Thanh Tuyền nhắm mắt lại, trong lòng không biết như thế nào đến liền ảo tưởng tới rồi Tần Thiên, nàng đem cái này vô hình người ảo tưởng thành. Tần Thiên, nàng cư nhiên cảm giác được không như vậy kháng cự cùng ghê tởm, mà ở bên kia, Tần Thiên chính ôm Thanh Phong đầu, không ngừng đỉnh động eo, dùng côn thịt thao nàng miệng, loại này ấm áp, ướt át, ôm nhu vây quanh đi lên cảm giác thật sự quá mỹ diệu đến làm người không biết đây là cảnh trong mơ vẫn là hiện. Đặc biệt là vẫn là Thanh Phong gương mặt này. Thật sự quá kích thích, Thanh Phong học tập năng lực rất mạnh, cuối cùng nàng không cần Tần Thiên chính mình động, nàng đôi tay đỡ Tần Thiên đùi, căng, bắt đầu liếm mút khởi trong miệng côn thịt, nàng nâng đầu, liếc mắt đưa tình nhìn Tần Thiên, hỏi, ca ca, như vậy thoải mái sao? Thoải mái, Thanh Phong muội muội làm hảo bổng. Tần Thiên hô hấp có chút dồn dập nói, nhìn Thanh Phong quỳ ghé vào. Hắn mau hạ. Mượt mà bạch mông kiều thật sự mê người, Thanh Tuyền ở lắc đầu liếm mút côn thịt thời điểm, mông cũng sẽ đi theo hoảng, động, nhìn thật sự quá xinh đẹp, Thanh Phong lĩnh ngộ năng lực thật sự rất mạnh, Tần Thiên chỉ là hơi chút chỉ điểm, nàng là có thể làm thực xuất sắc, ngắn ngủn một hồi, nàng liền phản phất biến thành một cái khẩu dao cao thủ, ở liếm mút côn thịt đồng thời. Đầu lưỡi cũng sẽ ở côn thịt thượng xoay quanh, còn, sẽ dùng đầu lưỡi đi toản mã mắt. Lần này làm Tần Thiên đột nhiên cảm giác trên eo tê rần, một cổ bắn tinh xúc động nháy mắt truyền khắp, toàn thân, hôm nay hắn có thể nói là siêu phụ tải công tác, trước cùng Thanh Tuyền tới một phát, lại cùng bà ngoại tới vài phát, hiện, ở cùng Thanh Phong lại làm tới rồi, ngựa giống cũng chưa hắn chuyên nghiệp. Đội sản xuất lừa cũng không dám như vậy tạo A, ở cùng cái thời gian, bất đồng địa điểm, hai cái giống nhau người, Thanh Tuyền cùng Thanh Phong tuy rằng không ở một chỗ. Nhưng giờ phút này các nàng động tác xác thật giống nhau như đúc, đều là quỳ trên mặt đất, cơ hồ si say đến ở phun ra nuốt vào liếm mút côn thịt, duy nhất bất đồng chính là, Thanh Tuyền liếm mút là vô hình côn thịt. Quan có cảm giác, không có vật thật, Thanh Phong không có cùng nam tính tính giao kinh nghiệm, cho dù trong miệng đại gia hỏa trướng đại, lại ở kịch liệt mà run rẩy, cũng không biết đây là bắn tinh điềm báo, như củ liếc mắt đưa tình mà liếm mút mệnh căn tử, mà Thanh Tuyền không giống nhau, nàng rõ ràng. Cảm giác được miệng mình ở bị căng đại, phản phất trong miệng côn thịt đang ở bành trướng. Nàng tuy rằng trừ bỏ hôm nay cùng Tần, Thiên làm một lần, cũng không có gì tính giao kinh nghiệm, nhưng nàng rốt cuộc cũng sống nhiều năm như vậy, này đó nàng vẫn là biết, nói, Thanh Tuyền tuy rằng biết đối phương muốn bắn tinh, nhưng nàng lại một chút biện pháp đều không có, mặc kệ nàng như thế nào, trong miệng bị, côn thịt thọc vào rút ra cảm giác trước sau vứt đi không được. Thanh Phong, ta muốn bắn. Tần Thiên thô suyễn nói, hắn cứng đờ mà cung khởi eo, có điểm chịu không nổi Thanh Phong kia ôm, nhu mà lại thông thả động tác, đôi tay ôm nàng đầu, có chút thô lỗ mà lại nhanh chóng mà thọc vào rút ra lên, Thanh Phong đối Tần Thiên bạo hành, cũng không có cái gì ý tưởng, bởi vì ở nàng trong tiềm thức, ca ca đối nàng làm, hết thảy đều là đúng, nàng bắt đầu càng thêm ra sức phối hợp lại. Thanh Phong nhưng thật ra không có gì, đã có thể khổ Thanh Tuyền. Nàng hiện tại bị này căng vô hình côn thịt cắm đến thẳng buồn nôn, bắn tinh khoái cảm tạc nước tập thượng tầng thiên thận, ở từng đợt khoái cảm xâm nhập hạ, lửa nóng tinh dịch, lực đạo 10 phần mà bắt đầu phun ra, từng luồng cực hữu lực mà bùng nổ khai, Thanh Phong nhắm mắt lại, ngượng ngùng mà hàm chứa hưng phấn nhảy lên côn thịt. Cảm giác được từng luồng dính trù tinh dịch ở, trong miệng bùng nổ, dù sao cũng là lần đầu tiên, vẫn là khó có thể tiếp thu này có điểm tanh hương vị, vốn định ngậm lấy trong chốc lát lại phun, rớt, nhưng không nghĩ tới tầng thiên bắn đến thật sự quá nhiều, nhiều đến làm nàng đều có điểm hàm không được, nhưng không có ca ca cho phép, nàng lại không dám nhổ ra cũng không dám nuốt vào. Chỉ có thể vươn đôi tay đặt ở miệng hạ, tiếp được này đó miệng nàng trang không dưới tinh dịch, a. Mênh mông dục vọng phát tiết xong sau, Tần Thiên cứng đờ thân thể ở run rẩy trung thả lỏng lại, nhắm lại, đôi mắt, hô một ngụm đại khí, sẵn đến xương cốt đều mau tan, hắn nhìn vẻ mặt nhu nhược đáng thương, không biết làm sao Thanh Phong, còn có kia cổ khởi cái miệng nhỏ cùng đầy tay tinh dịch. Hắn cũng không khỏi bội phục chính mình, hôm nay một vòng xuống dưới, còn có thể bắn nhiều như vậy, ngựa giống thấy được đều phải đối hắn cam bái, Hạ Phong a, nuốt vào đi. Lẩm bẩm. Lẩm bẩm. Thanh Phong đem trong miệng tinh dịch nuốt vào, tuy rằng hương vị không phải như thế nào hảo, nhưng nàng cũng không hiểu, dù sao là ca ca làm nàng nuốt, nàng chỉ lo nuốt vào là được. Ca ca, này đó là thứ gì a, không hảo uống. Thanh Phong phủng trong tay tinh dịch, tò mò nhìn về phía Tần Thiên, đây là ca ca đối với ngươi ái a, ngươi muốn toàn bộ ăn xong đi, mới có thể tiếp thu ca ca ái, biết không? Tần Thiên phi thường tà ác ở dạy hư tiểu bằng hữu, ân, về sau ca ca ái, Thanh Phong sẽ toàn bộ ăn xong. Thanh Phong nói xong, nâng lên đôi tay đem trong tay, tinh dịch đều ăn vào trong bụng. Mà ở bên kia, Thanh Tuyền nơi chỗ, Thanh Tuyền nàng quỳ trên mặt đất, không ngừng ở nôn khan, hiện tại nàng miệng mới có thể khép lại, nàng biết vừa mới có người, bắn ở nàng trong miệng, nhưng miệng nàng trung lại không có tinh dịch, cái này làm cho nàng không khỏi suy đoán. Chẳng lẽ là có người dùng cái, sao pháp bảo bí thuật, ở viễn trình đùa bỡn nàng, nhưng loại đồ vật này. Nàng chưa bao giờ nghe thấy, căn bản không có khả năng tồn tại như vậy pháp bảo, bất quá chuyện này không có khả năng, cứ như vậy tính, nàng nhất định sẽ điều tra rõ nguyên nhân, đem người này cấp bắt được tới bầm thây vạn đoạn, theo sau Thanh Tuyền trầm mặt xuống dưới, nàng phát hiện chính mình ở ảo tưởng là Tần Thiên ở xâm phạm nàng thời điểm, nàng cũng không sẽ. Cảm nhận được chán ghét cùng phản cảm, loại này bị người vuốt ve, bị dân cư bạo cảm giác, tự hồ cũng thực không tồi, nàng đều có điểm, hối hận, ban ngày thời điểm vì cái gì muốn đóng cửa cảm giác cùng Tần Thiên làm tình, nếu là mở ra cảm giác, hẳn là sẽ thực thư, phục đi, Thanh Tuyền hất hất đầu, đem trong đầu lung tung rối loạn đồ vật cấp vứt ra đi, liền ở nàng cho rằng này hết thảy đều kết. Thúc lợi hại thời điểm, đột nhiên thân thể run lên, bị người vuốt ve cảm giác lại tới nữa, hơn nữa lúc này đây là hướng tới nàng tiểu huyệt, mà đi, không. Không cần, nhanh lên dừng tay. Thanh Tuyền hoảng sợ đến nói, tuy rằng nàng ở như thế nào hư, nhưng nàng vẫn là, rất giữ mình trong sạch, bằng không cũng sẽ không ở một đám liếm cẩu trung còn có thể bảo trì tấm thân xử nữ đến bây giờ. Nàng lần đầu như vậy bất lực, bị một cái không biết là ai, cũng không biết là thứ gì xâm phạm, chính mình một. Thân đại đế tu vi lại cũng biện pháp đóng cửa cảm giác, ai tới? Ai tới cứu cứu ta? Thanh Tuyền trong thanh âm đã mang lên chút khóc nức nở, không biết vĩnh viễn là, nhất khủng bố, để cho người sợ hãi, lúc này nàng lại một lần nhớ tới Tần Thiên, cái này cướp đi nàng lần đầu tiên tiểu. Nam nhân, nếu là hắn nên thật tốt, đừng sợ, giao cho ta thì tốt rồi. Đúng lúc này Thanh Tuyền phảng phất nghe được một thanh âm này rất quen thuộc. Nghe được thanh âm này cũng làm nàng, thấp thỏm lo âu tâm cũng bình tĩnh xuống dưới, nàng nghe ra tới, thanh âm này là Tần Thiên thanh âm, nàng mờ mịt ở bốn phía tìm kiếm, nhưng nơi này trừ bỏ yên tĩnh, đen nhánh cùng lạnh băng gió nhẹ ngoại. Cũng chỉ có nàng, một người, trên người cảm giác càng ngày càng cường liệt, nàng cảm giác có người ở hút nàng ngực, tiểu huyệt cũng ở bị ngón tay khấu đào, này mãnh liệt cảm giác đã làm nàng không đứng được, nàng gian nan đi tới mép giường, trực tiếp nằm đi lên. Coi như là cái kia tiểu phôi đảng đi. Thanh Tuyền nhàn nhạt đến nói, sau đó liền nhắm hai mắt lại, mà ở Thanh Phong nơi này. Tần Thiên đối với nàng bên tai nói, đừng sợ, giao cho ta thì tốt rồi. Tần Thiên một bên liếm mút Thanh Phong đầu vú, một tay xoa ngực, một tay khấu huyệt, cái này làm cho chưa bao giờ từng có loại này trải qua, Thanh Phong cảm thấy có một ít sợ hãi, Bất quá ở Tần Thiên trấn an hạ, thực mau liền bình tĩnh xuống dưới, Tần Thiên tiếp tục đùa bỡn nàng này một đôi tràn ngập co giãn cự nhũ. Một bên tách ra nàng hai chân, làm bàn tay bao trùm, thượng nàng môi âm hộ thượng, cũng qua lại hoạt động vuốt ve, ngón tay cũng nhẹ nhàng mà phân tới môi âm hộ bảo hộ, thử tính, hướng bên trong ướt đẫm thịt non duỗi nhập, a ca ca. Thanh Phong lập tức liền kêu lớn lên, cả người kích động mà run rẩy. Tần Thiên âu yếm một hồi, xác định Thanh Phong đã đủ ướt sau, liền ngồi đứng dậy. Đem Thanh Phong kéo đến dưới hán, đem, nàng thon dài đùi đẹp tách ra, nhìn nàng kia ướt đẫm một mảnh, đặc biệt mỹ lệ tiểu huyệt, thở dốc nói, Thanh Phong, nhẫn một chút, ca ca đem ái rót vào đến ngươi trong cơ thể, như vậy chúng ta liền vĩnh viễn có thể ở bên nhau. Ân, ta muốn ca ca ái. Ta muốn vĩnh viễn cùng ca ca ở bên nhau. Thanh Phong đơn thuần đến nói, có thể cùng ca. Ca ở bên nhau, nàng nguyện ý trả giá hết thảy. Tần Thiên hít sâu một hơi, nắm đã cứng rắn vô cùng côn thịt, dùng quy đầu ở nàng ướt át môi âm hộ qua lại, cọ sát, cúi đầu, đối với nàng môi hôn một cái, sau đó liếc mắt đưa tình mà đối với nàng bên tai nói, ta yêu ngươi. Này một câu đồng dạng ở Thanh Tuyền bên tai vang lên, cái này làm cho nàng thân thể mềm mại rung lên. Thân thể cũng không ở như vậy căng chặt, ngược lại, tự nguyện đạt được khai hai chân, Tần Thiên chân ái Thanh Phong sao? Thanh Phong cùng Thanh Tuyền giống nhau như đúc. Loại này nữ nhân không ai không yêu, nhưng Tần Thiên càng nhiều, chính là gia tăng Thanh Phong đối hắn cảm tình, có Thanh Phong ở, Thanh Tuyền nàng cũng lấy hắn không có cách nào, này xem như một cái đại sát, khí, Thanh Phong tuy rằng không hiểu cái gì kêu ái, nhưng nàng biết ái cái này từ, là ca ca thích nàng mới có thể nói, cho nên, nàng thật cao hứng, ca ca, ta cũng hảo ái ngươi. Hảo muội muội. Tần Thiên cười hắc hắc, sau đó đem côn thịt nhắm ngay âm đạo khẩu, đi phía trước đỉnh đầu, lại đại lại thô, cứng rắn, lửa nóng côn thịt liền cắm đi vào, quy đầu nháy mắt vào một cái lại ướt lại nhiệt địa phương, bị thịt non mật không, gió lùa mà bao, hắn lập tức thoải mái mà hừ một tiếng, hảo, hảo khẩn. Vẫn là quen thuộc chặt chẽ cảm, loại này có thể nói cắn hợp lực âm đạo. Cùng ban ngày Thanh Tuyền giống nhau như đúc, bất đồng, Thanh Tuyền vẻ mặt lạnh nhạt, mà Thanh Phong còn lại là gò má đỏ bừng, ánh mắt mê ly, động tình mê người, tiểu huyệt cũng ướt át rất nhiều, thịt non càng thêm sinh động, ca ca, có điểm đau. Nhẹ điểm. Thanh Phong nhíu mày đến trên rỉ một tiếng, nàng thân thể này tuy rằng đã phát dục thành thục, nhưng này vẫn là nàng lần đầu tiên cùng nam nhân làm tình. Tuy rằng nàng là đại đế chi khu, nhưng này mềm mại nhất nhất nộn, địa phương bị cự vật cắm vào, vẫn là có điểm trướng đau đến khó chịu, hảo. Tần Thiên hưng phấn đến độ đổ mồ hôi, cùng khối thân thể, nhưng lại là không giống nhau cảm thụ, cảm giác này so, ban ngày sảng quá nhiều, hắn chậm rãi đến đỉnh eo một tấc mà đem côn thịt cắm vào, xâm chiếm cái này xinh đẹp mê người. Mỹ lệ đến quá mức thân thể, bá chiếm nàng nhất bí ẩn đến chỗ sâu trong, làm khối này mỹ lệ đến hít thở không thông thân thể hoàn toàn về, hắn sở hữu, a. Cùng thời gian, bất đồng địa phương, giống nhau thanh âm, giống nhau rên rỉ, đương Tần Thiên côn thịt tẩn căng hoàn toàn đi vào tựa hồ, Thanh Phong mày hơi hơi nhíu một chút, nhưng quy đầu chống đối đến tử cung. Khẩu, tại đây cực nộn nơi cọ sát thời điểm, làm nàng không khỏi rên rỉ một tiếng, hảo khẩn nha. Như vậy mà ướt át lại như vậy mà hẹp, mỗi một tấc thịt non đều tràn ngập sức sống. Tần Thiên chân chính là thư. Phục đến không biết nên dùng cái gì ngôn ngữ tới hình dung, Tần Thiên cảm thấy đem Thanh Tuyền, Thanh Phong hai người tiểu huyệt song song bài đến, hắn sở hữu nữ nhân trung đệ nhị danh đều không có vấn đề. Đệ nhất danh tự nhiên là Cung Tiêu Nguyệt, đệ tam danh là Kỷ Nhược Yên, ca ca. A. Nóng quá. Hảo trướng. Thanh Phong vẻ mặt đỏ bừng cùng mê mang, trong cơ thể kia căng lửa nóng, côn thịt chính hưng phấn đến nhảy lên, đỉnh đến nàng tim đập gia tốc. Cô nóng vô cùng, Tần Thiên nhìn Thanh Phong, lộ ra một tia tà ác tươi cười, hắn là không dám lấy Thanh Tuyền thế nào, liền đem này Thanh Phong. Làm như là Thanh Tuyền thay thế phẩm đi, hắn cũng không bận tâm Thanh Phong chịu không chịu được, đem nàng hai chân đặt tại trên eo, liền bắt đầu đỉnh động eo ở nàng, thịt non tiểu huyệt nội đưa đẩy lên, hảo. Hảo thô nha. Ca ca. Ca ca hảo thô. Thanh Phong thở hổn hển, hừ, đôi mắt toàn là nhu. Tình mà nhìn ở trên người nàng lao tới Tần Thiên, ở trong mắt nàng ca ca ái tương đương đau đớn. Chính mình càng đau kia ca ca, ái liền càng sâu, thích sao? Tần Thiên nhìn Thanh Phong đầy mặt ửng hồng bộ dáng thật sự mê người, nhịn không được nhục mạ lên, ngươi cái xú kỹ nữ, người kia tiện, thân thể lại như vậy thoải mái, ngươi nên làm dâm phụ, trời sinh làm nam nhân thao tiện, hóa. Ân. Ta là kỹ nữ. Ta là đồ đê tiện. Chỉ cần ca ca thích, ta chính là cái trời sinh chịu thao dâm phụ. Thanh Phong thở hổn hển, một bên thừa nhận Tần Thiên thô lỗ đưa đẩy, vừa nói Tần Thiên thích nghe nói, tuy rằng nàng, đa số đều không được mà này đó từ là có ý tứ gì, đồ đê tiện. Tần Thiên nụ cười dâm đãng nhìn xem này Thanh Phong, ở nàng kiên quyết cự nhũ thượng hung hăng đến phía một cái tát sau, liền ôm nàng thon dài đùi đẹp, bắt đầu nhanh hơn thẳng lưng tốc độ. Va chạm nàng âm hộ, hưng phấn vô cùng đến nhìn, chính mình côn thịt như thế nào tiến vào thọc vào rút ra cái này không ai bị nổi độc phụ thân thể, thật lớn côn thịt mỗi một lần cắm vào đều phi thường hữu lực, cơ hồ cắm xuống rốt cuộc, mỗi một lần đều có thể chống đối đến kinh, liên trung tử cung, mỗi lần cắm vào đều sẽ đem môi âm hộ cùng cắm vào đến tiểu huyệt nội. Rút ra thời điểm lại đem tảng lớn ướt xối, phấn lộn nộn thịt non nhảy ra tới, nếu không phải Thanh Phong như thế gợi cảm, thành thục, Tần Thiên đều hoài nghi có phải hay không, ở cùng một cái non nớt tiểu nữ hài làm tình, cái này tiểu huyệt thật sự là quá non, thật chặt, ở Thanh Tuyền nơi chỗ, Thanh Tuyền nàng nằm ở trên giường, nàng chau mày, đôi tay gắt gao bắt lấy khăn trải giường. Trong miệng không ngừng có ấm áp, hương khí phun ra, vẻ mặt ửng hồng cùng tình dục, nàng hai chân tách ra, phấn lộn tiểu huyệt vừa lúc giống ở côn thịt đưa đẩy giống nhau, đang bị đẩy ra, từng cái va chạm nàng tử cung. Dâm mỹ đến ái dịch tích đến bản giường đều là a không được, quá sâu, chậm một chút, a ô cầu xin ngươi không cần như vậy dùng sức, quá lớn, đau quá, ngươi có thể nghe được ta nói chuyện sao, ta sắp không được rồi, thỉnh ngươi ôm nhu một ít, a ô ô ta sẽ nghe lời, đau quá. Không cần đánh ta, Thanh Tuyền đã khóc, nàng đối với hư không đau khổ cầu xin, nhưng không có người sẽ đáp lại nàng, nàng một thân tu vi, cùng thân thể đều không có dùng thời điểm, nàng liền không ở là cái kia cao cao tại thượng. Giận dữ thiên hạ sợ đến đại đế, nàng vô, trợ, nàng sợ hãi, nàng sợ đau, a, ô ô, ai tới cứu cứu ta, không cần ở tiếp tục, không cần đánh ta ngực, không cần niết ta chân. A. Không cần như vậy dùng sức cắm ta. Buông tha ta đi, Thanh Tuyền lúc này đều sắp hỏng mất, cái này không biết khủng bố tồn tại, không ngừng ở thô lỗ đến cưỡng gian nàng, còn, không ngừng ở thân thể của nàng thực thi các loại trừng phạt. Nàng ngực đã bị đánh sưng đỏ, lúc này nàng giống như là một cái, bình thường nữ hài giống nhau, Tần Thiên là một cái đối chính mình nữ nhân thực mềm lòng người, hắn cướp đi Thanh Tuyền lần đầu tiên, đã sớm đem Thanh Tuyền đương, làm là chính mình nữ nhân, nếu là hắn biết hiện tại Thanh Tuyền sẽ như vậy sợ hãi, như vậy đáng thương, hắn đoạn không, sẽ tiếp tục, nhưng đáng tiếc. Tần Thiên trước mặt chính là Thanh Phong mà không phải Thanh Tuyền, Thanh Phong đối Tần Thiên bạo hành đều là hưởng thụ tiếp nhận tâm thái, Tần Thiên thao nàng càng tàn nhẫn, nàng càng đau, liền cho rằng, Tần Thiên đối nàng ái càng sâu, ca ca, dùng sức, ở dùng sức điểm, ta muốn càng Togo ca ái, đau quá. Nhưng hảo vui vẻ. Ca ca như vậy yêu ta, ta hảo vui vẻ, Tần Thiên một bên thọc vào rút ra Thanh Phong nộn huyệt. Một bên không ngừng ở trên người nàng quất đánh, phát tiết trong lòng ác ý, lúc này Tần Thiên đều hối hận không có nói sớm chuẩn bị cái roi da ngọn nến cái gì được, cái này Thanh Phong đã hoàn toàn bị hắn tẩy não, ở hơn nữa là hắn luyện hóa mà ra, Thanh Phong đối hắn là tuyệt đối phục tùng, nàng không đau sao? Không, ở không có linh khí hộ thể cùng cố tình chặt đứt cảm giác dưới tình huống. Nàng cũng sẽ cảm giác được đau, nhưng, nàng nhận tri là đau tương đương ái, đau là rất đau, nhưng lại làm nàng thật cao hứng, Tần Thiên đè ở Thanh Phong trên người đỉnh động nửa canh giờ, Thanh Phong rốt cuộc nghênh đón nàng trong cuộc đời cái thứ nhất cao trào, lúc này Thanh Phong phi đầu tán phát, cả người phấn thấu hồng bộ dáng càng là yêu mị, vài lần thô nặng va chạm, đâm. Đến hai người kết hợp chỗ bạch bạch rung động, tựa như chụp thủy dường như phát ra vang dội thanh âm, ca ca. Có thứ gì muốn tới? A. Thanh Phong tức khắc cảm giác được cả người lông tơ đều đứng lên, tới, mẫn cảm tử cung liên tục mà bị va chạm, rốt cuộc nhịn không được co rút, làm mềm mại vô lực thân thể kịch liệt mà run rẩy, lên, a. Ở Thanh Phong một tiếng gần như nổi điên rên rỉ trung. Tần Thiên cảm giác được nàng thịt non co rút lại, toàn bộ, nộn huyệt đều ở điên cuồng mà mấp máy, liền lập tức đem nàng thon dài chân áp tới rồi trên vai, buồn gào thét hung hăng mà đỉnh khởi, tới, đâm cho dưới thân vư vật khống chế không được mà kêu to lên, tới, tới. Thanh Phong cứng đờ thân thể đột nhiên giống không có xương cốt tựa mà sụi lơ xuống dưới, thở dốc gian. Co rút thân thể phun ra một, nói lửa nóng ái dịch, tưới đến Tần Thiên côn thịt thượng, Tần Thiên thoải mái mà hưởng thụ, dừng lại thọc vào rút ra động tác, ôn nhu mà phục hạ thân trấn an cao trào trung Thanh Phong. Lúc này Mỹ Diễm Thanh Phong đầy mặt đều là động tình ửng hồng, nửa khép mắt, vũ mị mà thở hổn hển, mà mỹ lệ, thân thể bao trùm thượng một tầng động lòng người đỏ ửng cùng điểm điểm mồ hôi. Say mê ở cao trào bộ dáng thập phần mê người, làm Tần Thiên sinh ra một loại tự hào thỏa mãn cảm. Tần Thiên nhìn Thanh Phong trên người thanh một khối tím một khối, ở phát tiết xong trong lòng ác ý sau, cũng cảm thấy có điểm đối, không được Thanh Phong, nàng đem Thanh Phong ôm vào trong ngực, hai người ôm nhau ở bên nhau, Tần Thiên một bên ôm nhu nhẹ vỗ về Thanh Phong, phía sau lưng. Một bên ở nàng bên tai nói động lòng người lời âu yếm, cái này làm cho đắm chìm ở cao trào mãnh liệt tư vị trung Thanh Phong, hạnh phúc đến độ muốn ngất đi rồi, tâm linh thượng là ngọt ngào, cảm giác, thân thể lại còn ở khoái cảm xâm nhập trung, loại mùi vị này kết hợp ở bên nhau, mỹ đến làm nàng đều có chút khó có thể tưởng, tượng, làm nàng có chút nghiện rồi, cao trào qua đi Thanh Phong cảm thấy cả người xương cốt đều giống hóa giống nhau. Khuôn mặt nhỏ đỏ bừng một mảnh, gợi cảm trung, lại có vài phần đáng yêu, nàng thở hổn hển đắm chìm ở cao trào mỹ diệu trung khó có thể tự kềm chế, ngẫu nhiên liếm phát làm môi càng, là vô cùng liêu nhân, so sánh với Thanh Phong hạnh phúc cùng ấm áp. Thanh Tuyền bên kia liền phải thê thảm rất nhiều, nàng ánh mắt lỗ trống nằm ở trên giường, khủng bố kẻ thần bí bạo hành rốt cuộc kết thúc. Nhưng nàng tiểu huyệt mở rộng cảm như cũ không có biến mất. Chứng minh cái này thần bí, người còn không có đem côn thịt từ nàng trong cơ thể rút ra, bất quá cũng tốt xấu cho nàng thở dốc thời gian, nàng nằm ở lạnh băng trên giường, nàng đôi tay ôm ngực, nước mắt xôn xao đến đi xuống rớt, lạnh băng, cô độc, sợ hãi, cao ngạo như thế nàng. Mỹ lệ động lòng người nàng, ở bị người cưỡng gian sau, liền cái ôm đều không có. Tần Thiên ôm nhu đến âu yếm Thanh Phong, cho nàng cũng đủ nghỉ ngơi thời gian, không ngừng tích âu yếm nàng mỹ lệ động lòng người, bộ ngực, hôn môi nàng hồng nhuận cái miệng nhỏ cùng xinh đẹp khuôn mặt, thẳng đến Thanh Phong hô hấp ổn định sau, Tần Thiên tài cười tủm tỉm mà nhìn nàng, ôm nhu hỏi, nghỉ ngơi tốt sao? Ân. Thanh Phong gật gật đầu, cảm nhận được tiểu huyệt côn thịt lại một lần nhảy lên lên. Nàng lập tức kiều tích, tích mà hừ một tiếng, nàng ánh mắt vũ mị đến nhìn về phía Tần Thiên, hắc hắc, chúng ta đây tiếp tục. Tần Thiên hắc hắc nụ cười dâm đãng một tiếng, một bàn tay ôm Thanh Phong eo, một tay kéo, nàng mông, đột nhiên một chút đem Thanh Phong vô lực thân thể bế lên, sau đó rời khỏi Bát Hoang Trấn Ba Tháp không gian, hồi, tới rồi bên ngoài, ca ca, đây là nơi nào? Muốn làm gì? Thanh Phong thở dốc vừa mới bình tĩnh lại lại lần nữa mà dồn dập. Đôi tay, thực tự nhiên mà vòng lấy Tần Thiên cổ, thon dài đùi đẹp cũng kẹp lấy eo, nũng nịu mà hừ một tiếng, nhìn Tần Thiên, nghe hắn lửa nóng hô hấp, tình dục lại một lần mà mênh mông lên, đương nhiên là làm ta bảo bối. Tần mỗi ngày bám vào Thanh Phong bên tai nụ cười dâm đãng nói một câu sau. Giống ôm hài, tử dường như ôm Thanh Phong hướng trên giường đi đến, hắn mỗi đi một bước đều đỉnh eo thọc vào rút ra nàng mỹ nộn tiểu huyệt, làm cho Thanh, Phong ân. Ân mà kêu lên, Tần Thiên ôm nàng ngồi ở trên giường, ngay sau đó đem Thanh Phong dùng quan âm tọa liên tư thế đặt ở hông thượng, có chút dâm đãng mà, cười cười, đỉnh đỉnh còn ở nàng trong cơ thể mệnh căn tử. Hưng phấn mà nói, Thanh Phong, ngươi ở mặt trên động. Tốt, ca ca. Thanh Phong vũ mị mà nhìn Tần Thiên liếc mắt một cái, đôi tay đỡ ở Tần Thiên ngực, có chút, vô lực chân đạp ở trên giường. Nàng cúi đầu đỏ mặt nhìn cắm ở huyệt nội cự vật. Trung rẫy eo nhỏ chậm rãi nâng lên, cái mông, nhẹ nhàng mà ngồi xuống, đối, chính là như vậy. Tần Thiên tức khắc thoải mái đến hừ một tiếng. Nữ thượng nam hạ vĩnh viễn là thưởng thức nữ nhân, tốt nhất tư thế. Nhìn nàng đã thẹn thùng lại có điểm động tình bộ dáng thật sự thoải mái, mà Thanh Phong dùng một chút lực, âm đạo nội liền, sẽ co rút lại, vốn dĩ liền rất chặt chẽ, lúc này càng là kẹp đến muốn mạng già, Thanh Phong bị xem đến có chút ngượng ngùng. không khỏi e lệ mà nhắm mắt lại, đỡ ở Tần Thiên trên ngực tay nhỏ hơi. Hơi mà dùng điểm lực, nâng động cái mông tốc độ theo nàng hô hấp mà nhanh hơn, gợi cảm mỹ mông một trên một dưới, mà khởi, phục, phấn lộn tiểu huyệt không ngừng vuốt ve mệnh căn tử, cọ sát sở mang đến kích thích, làm thân thể của nàng lại, một lần, đỏ lên, nóng lên, như thế gần gũi thưởng thức một nữ nhân ở trên người đông đưa, đặc biệt là nàng một đôi vú còn ở trên dưới rung động. Tần Thiên một bên hưởng thụ, một bên vương đôi tay, nhịn không được bắt lấy nàng vú xoa bóp lên, một bên niết còn một bên, dùng móng tay đi khiêu khích ngạnh ngạnh đầu vú, làm cho Thanh Phong hô hấp càng thêm dồn dập. A. Thanh Phong tức khắc trên rỉ một tiếng, cứng đờ mà dừng lại sau, lập tức lại cắn răng tiếp tục nâng động mỹ, mông, chỉ là động tác càng thêm nhanh, thoải mái sao? Tần Thiên một bên dâm đãng hỏi. Một bên lén lút nâng động eo, đón ý nói hồ nàng vuốt ve, mỗi một lần đều đỉnh đến Thanh Phong hừ thanh không ngừng. Lúc này Thanh Phong đã vuốt ve hồi lâu, rõ ràng thể lực có điểm chống đỡ hết nổi, ân, hảo ma. Hảo, cứng quá. Thanh Phong mơ hồ không rõ mà rên rỉ, mị nhãn như tơ mà nhìn, Tần Thiên, đột nhiên kích động mà bò đến Tần Thiên ngực thượng, cái miệng nhỏ dùng sức mà liếm mút Tần Thiên đầu vú. Có chút kích động, mà nức nở, ca ca, ngươi tới. Mau, mau một chút. Hảo. Tần Thiên thấy rõ Phong nghẹn đến mức như vậy khó chịu, liền biết nàng mệt mỏi, nhưng lại muốn tới cao trào, liền, chạy nhanh ôm nàng cái mông, một tay đem nàng áp đảo ở trên giường, trảo cao nàng run rẩy hai chân, mãnh liệt mà dựng thẳng, eo, bùn gào thét nhanh chóng mà đụng phải nàng gợi cảm thân thể. Nhưng mà ở Thanh Tuyền nơi nào, nàng cảm nhận được trong cơ thể vô hình côn thịt lại một lần bắt đầu thọc vào rút ra thời điểm, nàng đã, chết lặng. Tuy rằng nàng đang ở không biết bị ai ở cưỡng gian, nhưng nàng đã thấy rõ hiện thực, hơn nữa nàng vô pháp che chắn, cảm giác, này làm tình tư vị, làm nàng nhiều ít có chút si mê, a, ân, đối, chính là như vậy, tiếp tục xâm phạm ta đi, ở cắm mau một ít, nếu không, pháp phản kháng, vậy hưởng thụ hảo, Thanh Tuyền phấn mi hơi nhíu mà kêu to, gợi cảm thân thể bị hung ác hướng chỉnh mang đến. Mãnh liệt khoái cảm, làm nàng lâm vào điên cuồng, hơn nữa từ vừa mới bắt đầu, loại cảm giác này càng thêm mãnh liệt càng thêm rõ ràng, không ở là một mảnh lạnh băng xâm phạm, nàng thậm chí đều có thể cảm giác được có một khối ấm áp thân thể cường tráng đang ở ôm nàng. Bên tai thường thường sẽ vang lên ôm nhu lại, quen thuộc lời âu yếm, toàn bộ phòng dường như cũng trở nên ấm áp lên, tuy rằng trước mắt vẫn là trống không một vật, nhưng loại này ấm áp cùng an tâm đối ở trải qua lạnh băng cùng sợ hãi Thanh Tuyền tới nói, có thể nói là tâm chi ký thác, ân. Ân. Ta không biết ngươi có thể hay không nghe được lời nói của ta. Ngươi nếu có thể nghe được. Ta tưởng, gặp ngươi, ngươi thực thích ta đi. Dùng phương thức này được đến ta. Tuy rằng ngươi khả năng không tin, nhưng ta giống như thích, thượng loại cảm giác này. Ngươi nghe được đến sao? Ta muốn gặp ngươi, vô luận ngươi là ai, ta tưởng cùng ngươi mặt đối mặt ở làm một, thứ. Thanh Tuyền gò má hồng nhuận, tuy rằng trên mặt còn treo nước mắt, nhưng nàng cũng lộ ra tươi cười. Bất quá những lời này nhưng, tinh độ có bao nhiêu, liền khó nói, thấy vẫn là không có phản ứng, Thanh Tuyền cũng không ở nhiều lời, liền tiếp tục nhắm mắt lại, hưởng thụ này từ lạnh băng trung xuất hiện, ấm áp, hiện tại Thanh Tuyền cái kia kỹ nữ, hẳn là sẽ cảm thấy thực sản đi. Làm ngươi muốn giết ta. Tần Thiên một bên tay nhéo Thanh Phong bộ ngực tàn nhẫn niết, một bên gặm một khắc chỉ bộ ngực, đem gợi cảm non mịn tiểu đầu vú hàm ở trong miệng dùng sức hút mút, không khỏi liền nghĩ tới Thanh Tuyền. Thanh Phong, Thanh Tuyền là công cộng cảm quan, chính mình thao Thanh Phong lâu như vậy, Thanh Tuyền cái này kỹ nữ hẳn là đã sắp sản đã chết đi. Bất quá nói vậy cũng sẽ không thế nào, một cái đại đế đối nàng tới nói không đau không ngứa, còn có thể sản một phen sao? Sao xem vẫn là cái kia kỹ nữ kiếm a. Tần Thiên âm thầm nghĩ, chỉ là hắn không biết chính là, Thanh Tuyền kỳ thật cũng không có, hắn trong tưởng tượng như vậy kiên cường, nàng vì cái gì vì thành tựu đại đế, giết như vậy nhiều liếm cẩu, vì cái gì nàng muốn dựa mỹ mạo hấp dẫn những cái đó đối nàng, mưu đồ gây rối các loại đại nhân vật. Vì chính là một cái cảm giác an toàn. Nàng trăm cây ngàn đắng, thủ đoạn ra hết, mới bảo toàn tự thân, còn thành tựu đại đế chi vị. Từ đây nàng không ở cần, muốn dựa bất luận kẻ nào, nàng này một thân tu vi chính là tốt nhất cảm giác an toàn, nhưng lúc này đây, nàng phát hiện nàng uổng có một thân tu vi, lại một chút dùng đều không có, nàng nhất sợ hãi, sự tình, chính là trở thành người khác tính nô. Lô đỉnh, nàng rõ ràng biết chính mình mỹ mạo, nhưng nàng gia tộc cũng không có, bảo hộ này phân mỹ mạo thực lực, từ nàng còn nhỏ thời điểm, liền có không ít người ở đánh nàng chủ ý, thậm chí vì nàng, còn có người giết nàng cả nhà, nếu không phải nàng cha mẹ liều chết đem nàng cấp đưa ra đi, nàng liền phải lưu lạc vì những cái đó lão quái vật, thế gia thiếu gia đỉnh lô cùng tính nô. Không có biện pháp, ở cái kia thời đại, cung Tiêu Nguyệt mỹ mạo còn muốn thắng qua Thanh Tuyền một ít, nhưng nhân gia tự thân thực lực đủ, ngạnh, ở hơn nữa còn có Lạc Ngân Tiên Triều ở phía sau chống lưng, cũng không dám đánh nàng chủ ý, cũng chỉ có thể làm nhà mình tiểu bối đi, theo đuổi, nhưng Thanh Tuyền không giống nhau, Hoài Bích có tội đạo lý mọi người đều hiểu, chính là hoàn cảnh như vậy. Thanh Tuyền cái này bối cảnh cùng thực lực đều tính quá xuất sắc người, liền không thể không ở một đám, đại nhân vật hoặc bối cảnh cường đại thiên kiêu truyền nhân bên người chu toàn, chậm rãi đuổi hổ nuốt lang, tâm như bò cạp độc, họa thủy đông dẫn, vu oan càng là tiện tay dính tới, hiện tại nàng nỗ lực thật vất vả thu hoạch đến đồ vật, phát hiện vô dụng. Nàng ở bị một cái không biết tên tồn tại, cưỡng gian, liền năng lực phản kháng đều không có. Này liền làm nàng nhớ lại trong đầu chỗ sâu nhất ký ức cùng sợ hãi, nàng, dùng hết cả đời, kết quả là vẫn là không có thoát khỏi rất bị người cưỡng bách đương lô đỉnh vận mệnh, này có thể nói là chạm đến tới rồi nàng nội tâm nhất nhu nhược một mặt, cho nên Thanh Tuyền phản ứng mới cực kỳ sợ hãi cùng cường. Liệt, trở lại Tần Thiên cùng Thanh Phong bên này liền phải ấm áp nhiều, Thanh Phong ghé vào Tần Thiên ngực thượng, trong miệng phát ra động lòng người rên rỉ, nàng đột nhiên thân thể mềm mại rung lên. Trung rẩy, tử cung lại lần nữa phun ra lửa nóng ái dịch, lần thứ hai cao trào tiến đến, lệnh Thanh Phong đắm chìm ở trong đó cũng dư vị, Tần Thiên lần này nhưng không có như vậy ôm nhu. Hắn đem Thanh Phong phiên thành nghiêng người, làm nàng ôm lấy chính mình một chân, cũng đem nàng một khác chân ôm ở trước ngực, rất, eo, tiếp tục sườn xuống đất thọc vào rút ra nàng kia ái dịch tràn lan phấn huyệt, tam thiển một thâm thông thả tốc độ làm đắm chìm ở cao trào Thanh Phong cảm thấy càng thêm thoải mái. Đợi cho nàng thoáng mà hoảng quá, kính sau, Tần Thiên lập tức nhanh hơn tốc độ. Hồng mắt thấy mệnh căn tử ở nàng kia ướt át tiểu huyệt không ngừng ra vào, đâm cho dưới hán vưu vật lại bắt đầu kêu lên, ca ca. Thanh Phong sườn ghé vào trên sofa rên rỉ. Thân thể mềm mại độ càng làm cho người hưng phấn, chỉ là này, tư thế làm nàng cảm giác được khó chịu, nàng một bên hừ, một bên nhu nhược đáng thương mà nỉ non nói, ta chân. Mà... chúng ta đây liền đổi cái tư thế. Lúc này Tần Thiên hưng phấn đến không được, lập tức ý bảo Thanh Phong quỳ đến ở trên giường, từ phía sau ôm nàng mượt mà mỹ mông, đi phía trước một đỉnh cắm vào ướt át tiểu nộn huyệt. Tiếp tục tân một vòng chinh phạt, hảo, hảo thâm. Thanh Phong vũ mị mà rên rỉ lên, nhưng Tần Thiên như mưa rền gió dữ thọc vào rút ra, tức khắc, đem nàng lời nói biến thành tình dục hừ kêu, gợi cảm vú cũng treo ở không trung qua lại mà loạn choạng, như vậy cắm. Thoải mái sao? Tần Thiên hưng phấn mà chụp phủi Thanh Phong tuyết trắng cái mông, thưởng thức vị này thiên võ, tiên triều hoàng đế ở dưới hán trên rỉ. Nhìn nàng thân thể theo va chạm mà lay động, trong lòng thượng kích thích hơn nửa thân thể, thượng khoái cảm, nhất thời mênh mông đến khó có thể miêu tả, hảo, hảo thâm nga. Thanh Phong rên rỉ đứt quãng, mồ hôi thơm đầm đìa thân thể theo Tần Thiên va chạm, mà đong đưa, mỗi một tấc da thịt run rẩy, thoạt nhìn đều đặc biệt gợi cảm. Động lòng người. Đặc biệt là đương rên rỉ cùng mấp máy. Tiết tấu kết hợp ở bên nhau khi, càng có loại nói không nên lời mê người, sau nhập tư thế làm cho Thanh Phong tới lần thứ ba cao trào sau, Tần Thiên một tay đem Thanh Phong bế lên, vừa đi, một bên thọc vào rút ra, thẳng đến đem nàng áp đến trên tường, lúc này mới làm nàng một chân trạm mà, giá khởi nàng một khác chân bắt đầu mãnh liệt, mà thọc vào rút ra, mỗi một chút đều đỉnh đến đặc biệt dùng sức. Cơ hồ làm Thanh Phong trừ bỏ kêu to ngoại, không có khác bản năng, ca. Ca ca. Quá, quá sâu. A. Thanh Phong tại đây như mưa rền gió dữ thọc vào rút ra hạ, trên, ngâm đến cực đoan yêu giả, tự hồ là mãnh liệt khoái cảm không địa phương phát tiết quan hệ, nàng trong chốc lát thân Tần Thiên cổ, trong chốc lát lại tới cái kịch liệt lưỡi hôn, lúc này nàng đắm chìm ở mỹ diệu khoái cảm trung. Không biết nên như thế nào biểu đạt, ca ca. Hảo, hảo năng nha. Liên tục nửa giờ thọc vào rút ra, đã làm Thanh Phong sụi lơ như bùn, liền, ở Tần Thiên nhịn không được bắn tinh kia một khắc, lửa nóng tinh dịch tưới ở tử cung thượng, làm thanh phong ở cực đoan co rút trung, nghênh đón lần thứ năm cao trào, thoải mái nha. Tần Thiên hừ, gầm nhẹ, cả người tê rần đem tinh dịch toàn bắn ra đi. Hoàn toàn mà bắn vào này, cái mỹ diệu trong thân thể. Lúc này Tư Vị mất hồn thực cốt đến cực điểm, nhìn này cùng Thanh Tuyền có giống nhau như đúc dung mạo, thanh phong tại thân hạ rên rỉ, loại này khoái cảm cùng với thỏa mãn, đã làm đầu óc vô pháp lại tự hỏi, Tần Thiên cùng Thanh Phong ở dùng dập thở dốc trung phẩm vị cao trào ý nhị, một hồi lâu nghỉ ngơi sau, Thanh Phong còn là mềm đến liền giơ tay chỉ sức lực đều không có, Tần Thiên lấy lại tinh thần liền đem Thanh Phong bế lên, đi vào phòng tắm, tính toán cho nàng rửa sạch một chút thân thể. Tần Thiên cẩn thận, đến giúp Thanh Phong tẩy thân thể, đem mỗi một tấc da thịt tẩy đến trắng tinh như ngọc sau, lúc này mới ôm đầy mặt say mê Thanh Phong, trở lại phòng, ngoài phòng bóng đêm như cũ yên tĩnh không tiếng động. Mà trong phòng gợn sóng hương vị cũng dần dần tan đi, nằm ở trên giường hai người, rút vào cùng nhau thật lâu không nói gì, cảm thụ được đối phương tim đập cùng nhiệt độ cơ thể, Thanh Phong lần đầu tiên biết làm tình mỹ diệu, không đơn thuần chỉ là đạt được cao trào tư vị, mà là cùng người yêu. Vu sơn mây mưa khi, linh cùng thịt mỹ diệu kết hợp, loại cảm giác này không phải đơn thuần nhục dục có khả năng so sánh. Ca ca, ta biểu hiện thế nào? Thanh Phong lẳng lặng mà rút vào Tần Thiên trong lòng ngực nghỉ ngơi, một hồi lâu, nhi, mới điềm mỹ mà cười cười nói một câu nói, lúc này đơn thuần bộ dáng, cùng Thanh Tuyền quả thực là cách biệt một trời a. Tần Thiên từ dại ra trung chạy nhanh trở về hoàng hồn, nhìn ngoan ngoãn đến giống tiểu miêu giống nhau Thanh Phong, lập tức sắc mị mị mà. Xoa nàng vú đùa bỡn. Đã là thâm tình lại có điểm khiêu khích mà nói, Thanh Phong rất tuyệt nga, ca ca ta thực sản, ta bảo bối Thanh Phong như vậy xinh đẹp, ta đều tưởng vẫn luôn cùng ngươi làm tình. Khi ca ca muốn tiếp tục sao? Thanh Phong nằm ở Tần Thiên trong lòng ngực không muốn xa rời đến nhìn Tần Thiên, cũng đem nàng hai chân phân, khai, đem ướt át, sưng đỏ, sung huyết tiểu huyệt triển lãm cấp Tần Thiên xem. Tần Thiên duỗi tay khẽ vuốt một chút, cười nói, tính, ở làm đi xuống, ngươi sẽ chịu không nổi. Thanh Phong e lệ đến gật gật đầu, non mềm thân thể chui vào Tần Thiên trong lòng ngực làm nũng, có chút bướng bỉnh mà nói, ca ca, ta ngươi tốt xấu, bất quá nhân gia thích, hì hì. Tần Thiên không khỏi xem đến sửng sốt, đỉnh Thanh Tuyền mặt nói ra như vậy làm nũng bướng bỉnh nói. Lực đánh vào nhiều ít có, điểm cường, ha ha. Tần Thiên cười cười, không nói gì thêm. Nghiêng người đem nàng ôm ở trên người sau, cho nàng một cái, lớn lên, hít thở không thông ước hôn, làm cho Thanh Phong càng thêm cao hứng, ôm Tần Thiên không ngừng đong đưa thân thể, cùng Tần Thiên đùa, nháo, mà ở bên kia, Thanh Tuyền vô lực nằm ở trên giường, trong cơ thể vô hình côn thịt đã bị rút ra. Nàng tràn đầy nước mắt mặt, nhìn về phía ngoài cửa sổ, phát hiện không trung đã nổi lên điểm điểm bụng cá trắng, nàng cư nhiên bị người từ buổi tối vẫn luôn cưỡng gian tới rồi sớm, thường. Nàng một người cô độc đứng lên, chờ đợi một lát sau, phát hiện không còn có bị người vuốt ve cùng thọc vào rút ra cảm giác, sau, nàng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, cường đại tu vi nháy mắt tràn ngập mãn toàn thân. Nguyên bản suy yếu nhũng ra thân mình lập tức khôi, phục lại đây, đêm này gian phòng hoàn toàn hủy diệt sau, nàng thay quần áo, rời đi cái này làm nàng đã trải qua nhân sinh hắc ám nhất, thời khắc địa phương, nàng phức tạp quay đầu nhìn về phía cái kia phòng phương hướng, nhẹ giọng nói. Ngươi về sau còn sẽ đến sao? Chờ đợi một lát sau, Thanh Tuyền thê thảm cười, xoay người rời đi. Này Thanh Tuyền nhiều ít có điểm Stockholm hội chứng, liền nàng chính mình đều cảm thấy hoang đường, nàng giống như đối người này có điểm tò mò, giống như còn yêu hắn.